Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hội luận võ là gì vậy? Thẩm Linh Lung tò mò hỏi. Cố Thiên Tuyết lúc này giải thích. Hai ngày sau, Trần Lâm dẫn tam nữ trở về Thái Ất Sơn. Nhìn thấy Thái Ất Sơn như chốn tiên cảnh, Thẩm Linh Lung và Thẩm Quyên trong nháy mắt bị choáng ngợp. Sơn thanh thủy tú, linh khí dồi dào, đẹp không sao tả xiết. Đây mới thực sự là tiên gia thánh địa, nơi tu luyện a. So với nơi này, Thẩm gia của mình chẳng khác gì rác rưởi. Sư phụ, sau này nơi này sẽ là nhà của chúng ta sao? Thẩm Linh Lung hưng phấn hỏi. Trần Lâm mỉm cười nói, đương nhiên. Thiên Tuyết, hãy dẫn Linh Lung và Thẩm Quyên đi tham quan xung quanh, tiện thể thu dọn chỗ ở cho bọn họ, cũng nói qua về môn quy của Thái Ất Sơn, sáng mai sẽ làm lễ bái tổ tiên Thái Ất Sơn. Sư phụ cứ yên tâm, sư muội cứ giao cho đệ tử. Cố Thiên Tuyết nói, sư muội, đi thôi, ta dẫn các muội đi nhận phòng. Hiện tại Thái Ất Sơn của chúng ta ít đệ tử, phòng ốc các muội có thể tùy ý lựa chọn. Đa tạ sư tỷ. Nhìn tam nữ rời đi, Trần Lâm không kịp chờ đợi trở về phòng của mình, từ trong càn khôn giới lấy ra một chiếc hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, một luồng yêu ma lực lượng trong nháy mắt bùng phát, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, một vòng bảo hộ cấp tốc bao phủ luồng yêu ma lực lượng này lại. Lúc này mới nhìn rõ, trong hộp ngọc là một chiếc nhẫn, yêu ma lực lượng phát ra từ chiếc nhẫn, đây là thứ Trần Lâm lấy được từ trên người một con yêu ma cảnh giới hợp đạo mà hắn đã đánh giết ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Chiếc nhẫn hết sức bình thường, nhưng cũng rất đặc biệt, là một món pháp bảo không có phẩm cấp. Trần Lâm nghe nói pháp bảo này chỉ có một tác dụng, đó là tăng phúc cho một công pháp đặc biệt, chỉ người tu luyện công pháp này đeo nhẫn mới có thể tăng uy lực của công pháp đó. Ngược lại, nếu không tu luyện công pháp này, chiếc nhẫn chỉ là một món đồ phế vật. Điều thực sự khiến Trần Lâm hứng thú là một chữ được điêu khắc trên chiếc nhẫn. Chết, chữ này lạnh lẽo đến kỳ lạ, xuất từ yêu ma, liên tưởng đến việc trước đó đã đánh chết một con yêu ma hợp đạo. Trước khi chết nó đã nói một câu, vì truy giết một người, cũng vì truy tìm một món đồ, chẳng lẽ có liên quan đến chiếc nhẫn này? Thôi vậy, không nghĩ nữa. Dù sao cũng không liên quan đến mình, đi ngủ thôi, hơn 4 tháng ngủ ngoài trời, thật sự không được ngon giấc. Lúc này Trần Lâm cất chiếc nhẫn, ngày hôm sau, sau khi ngủ một giấc ngon lành, Trần Lâm dậy rất sớm, khiến hắn kinh hỉ khi thấy tam nữ cũng đã dậy từ sớm. Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung đang tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật mà hắn vừa truyền. Thủ, dù sao thời gian tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật còn ngắn. Hai nàng mới chỉ nhập môn mà thôi, Thẩm Quyên vẫn đang tu luyện Thái Ất kiếm pháp, có vẻ ra dáng đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Thấy Trần Lâm đến, ba người lập tức dừng tu luyện. Sư phụ, thủ tọa, Trần Lâm gật đầu nói, không tệ, cần cú, kiên trì bền bỉ, đây chính là cơ sở của thành công, điểm này các ngươi làm rất tốt. Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật là một môn kiếm thuật thần cấp hóa giản thành phồn, bao gồm tất cả các kiếm pháp cơ sở, có thể nói là bao hàm muôn vàn kiếm pháp. Muốn tu luyện thành công, điều đầu tiên chính là chữ phồn, đương nhiên đó là bước đầu tiên, khi các ngươi diễn hóa phồn thành giản thì mới có thể khiến kiếm pháp này đại thành. Để đạt được điều đó, các ngươi còn kém xa lắm, hiện tại ta sẽ dạy cho các ngươi yếu quyết về phồn của sao trời kiếm thuật. Sao trời kiếm thuật, phồn, tương ứng với chư thiên tinh thần. Theo Trần Lâm giảng giải, tam nữ được lợi không nhỏ, bản thân Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật đã bác đại tinh thâm. Tuy Hiểm Quyên vẫn đang tu luyện Thái Ất kiếm thuật, nhưng vẫn lĩnh ngộ được không ít chân lý về kiếm đạo. Được lợi không nhỏ, đương nhiên, người được lợi lớn nhất vẫn là Trần Lâm. Keng, ký chủ truyền thụ kinh nghiệm Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật cho đệ tử Cố Thiên Tuyết. Thẩm Linh Lung, Thẩm Quyên, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 3000 lần bạo kích trả về, đạt được lĩnh ngộ về Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật. Có nhận không? Nhận, oanh, theo một lượng lớn kinh nghiệm kiếm đạo được hấp thu, Trần Lâm trong nháy mắt ngập tràn trong niềm vui sướng vô tận. Quả nhiên, suy đoán trước đó của mình là đúng, thần thông kiếm pháp, ngoài cảnh giới viên mãn còn có cảnh giới cao hơn, siêu phàm nhập thánh, muốn phát huy uy lực lớn nhất của thần thông kiếm pháp, không phải bắt chước người khác hay nghe theo người xưa truyền thụ, mà là tự sáng tạo. Cho dù tu luyện đến cảnh giới viên mãn cao nhất, thì so với người sáng tạo ra môn thần thông kiếm pháp này, người cũng chỉ có thể phát huy được 8-9,10% uy lực. Mà siêu phàm nhập thánh, chính là trên cơ sở đó lĩnh ngộ hoàn toàn ý định ban đầu và uy lực của môn thần thông kiếm pháp này. Phát huy ra 100% uy lực, đây mới là cực hạn, đây mới là hoàn mỹ. Lúc này, Trần Lâm đã thấy hy vọng đột phá tầng cảnh giới này. Đáng tiếc, thấy là một chuyện. Thực sự bước vào cảnh giới đó lại không hề dễ dàng. Phá vỡ cực hạn, nhưng đã thấy hy vọng, Trần Lâm tin rằng mình nhất định có khả năng đạt đến cảnh giới này. Rất nhanh, nửa ngày trôi qua, tam nữ dừng tu luyện, Trần Lâm liền dẫn Thẩm Linh Lung đến từ đường, bái tế Thái Huyền Chân Quân và Liệt Tổ Liệt Tông Thái Ất Sơn. Chính thức trở thành nhị đệ tử của Trần Lâm, được đứng trong hàng chân truyền. Còn Thẩm Quyên, với cảnh giới luyện thần, cũng chính thức trở thành hạch tâm đệ tử của Thái Ất Sơn. Đúng lúc này, một đạo truyền tin ngọc phù đột nhiên bay tới, Trần Lâm tiếp nhận ngọc phù không khỏi mỉm cười. Quả nhiên, ngọc phù này là do Nghênh Tân Điện của Ngọc Hư Tiên Tông truyền tới. Chương 34, Tiêu Dật bị đả kích. Sư phụ, đây là ngọc phù của Nghênh Tân Điện sao? Cố Thiên Tuyết hỏi. Trần Lâm gật đầu nói, các ngươi còn nhớ Tạ Thanh Sơn mà chúng ta đã gặp ở Kinh Châu Thành không? Sư phụ, chẳng lẽ hắn đã đến Ngọc Hư Tiên Tông chúng ta? Cố Thiên Tuyết hỏi. Đúng, coi như là hắn, đã đến được hơn 2 tháng rồi. Trần Lâm nói. Cố Thiên Tuyết hiếu kỳ hỏi, sư phụ định xử lý hắn thế nào? Trần Lâm nói, đương nhiên là gặp, chỉ bằng vào lựa chọn của Tạ gia bọn hắn ở Kinh Châu Thành năm xưa. Và bây giờ hắn còn dám đến Ngọc Hư Tiên Tông tìm ta. Còn đợi 2 tháng, gặp một lần thì có sao? Vừa nói, Trần Lâm vung tay lên, một đạo tin tức đánh vào truyền tin ngọc phù, sau đó đưa ra ngoài. Rất nhanh, Tạ Thanh Sơn được đệ tử Nghênh Tân Điện dẫn tới Thái Ất Sơn. Sau lưng còn có một đám người đi theo, mang theo đến mấy chục chiếc dương lớn. Nhìn cảnh tiên trước mắt, Tạ Thanh Sơn không khỏi cảm thán, đây mới thực sự là thánh địa tu luyện. Tạ Thanh Sơn ta nếu có thể tu luyện ở đây thì tốt biết mấy. Một đám thủ hạ cũng hoàn toàn bị choáng ngợp. Rất nhanh, Tạ Thanh Sơn đã gặp được Trần Lâm, cúi đầu bái lại. Đệ tử Tạ Thanh Sơn bái kiến Trần Lâm thượng tiên. Trần Lâm nói, ngươi muốn gặp ta? Tạ Thanh Sơn nói, nhanh, mang đồ lên. Lập tức, thủ hạ mở ra trước mặt Trần Lâm, toàn bộ đều là các loại linh thạch, dược liệu, ngọc thạch, chân bảo, tổng cộng 10+ dương, nhìn qua đã thấy giá trị không nhỏ. Cho dù Trần Lâm là thủ tọa của Thái Ất Sơn, cũng bị sự hào phóng này làm cho choáng váng, nghi ngờ hỏi, ngươi đây là có ý gì? Tạ Thanh Sơn cười nói, chính là lòng ngưỡng mộ của ta đối với ngài vô cùng lớn, nên mang theo một chút tâm ý nhỏ, mong thượng tiên nhận cho. Trần Lâm trong nháy mắt hiểu rõ mấy phần, nói, ngươi muốn bái nhập Thái Ất Sơn môn của ta? Tạ Thanh Sơn mừng rỡ, lần này mang theo nhiều bảo bối quý giá đến Thái Ất Sơn, quả thực là có chủ ý này, đây là gần như móc sạch toàn bộ số của cải mà Tạ gia đã tích trữ trong mấy trăm năm. Vội vàng nói, nếu có may mắn được bái nhập Thái Ất Sơn môn, vậy thì không gì tốt hơn. Trần Lâm suy nghĩ một chút, thu làm đệ tử, cũng giống như Thẩm Quyên, không nói gì, chỉ riêng lễ bái sư của Tạ Thanh Sơn mang đến, đã khiến hắn không nỡ từ chối. Thái Ất Sơn từ sư phụ hắn đến nay vẫn luôn nghèo sơ xác. Khi nào mới giàu có được, nếu nhận lấy lễ bái sư này, chỉ trong nháy mắt sẽ giúp Thái Ất Sơn tăng lên một chút về độ giàu có. Muốn biết mình có hệ thống bạo kích trả về, mà ngay cả vốn đầu tư bảo vật cũng không có. Tuy sẽ luyện đan, luyện khí, nhưng không có nguyên liệu, với lễ bái sư này, chẳng phải mình sẽ có thêm một vòng bạo kích trả về nữa sao? Chẳng qua chỉ là thu đệ tử thôi mà. Nhìn các đại sơn môn nào mà không có vài chục, vài trăm, thậm chí hàng ngàn đệ tử, mà Thái Ất Sơn của mình mới có 3 người, nơi này chỗ nào giống một sơn môn? Lúc này Trần Lâm đánh nhịp nói, "Tốt, ngươi, đệ tử này, ta liền nhận, bất quá chỉ có thể từ phổ thông đệ tử mà lên." Tạ Thanh Sơn mừng rỡ, kích động vội vàng dập đầu. Đệ tử bái kiến thủ tọa, chân truyền đệ tử, hắn thật đúng là không nghĩ tới, chính mình bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng, đây chính là tiên môn, cho dù là trở thành phổ thông đệ tử, ở trong thế tục, thân phận địa vị đều đề cao một đoạn dài. Chúc mừng sư thúc, Thái Ất Sơn lại thêm người mới. Ngay lúc này, Tiêu Dật đi ra cung kính nói. Trần Lâm gật đầu nói, không sai, mới hơn 5 tháng không thấy, Tiêu Dật sư chất đã bước vào ngưng sát hậu kỳ, không hổ là thiên sinh thần thể. Tiêu Dật nói, đều là sư phụ dạy dỗ tốt. Tiêu Dật rất nhanh liền chú ý tới Thẩm Linh Lung, toàn thân run lên, Trần sư thúc, vị sư muội này hẳn là nhị đệ tử mà ngươi thu nhận phải không? Đây là lần thứ 2 Tiêu Dật tới Thái Ất Sơn, khác với lần đầu với tâm thái chế giễu, lần này hắn tràn đầy rung động, Thái Ất Sơn thủ tọa Trần Lâm sư thúc lại có thể là hóa thần đại năng. Sau khi nhận đại đệ tử Cố Thiên Tuyết, mới thu một nhị đệ tử, lúc này hắn mới bị sư phụ phái đến xem, Cố Thiên Tuyết, cùng mình một dạng thiên sinh thần thể, xem thử nhị đệ tử mới thu có gì bất phàm, khá lắm. Không ngờ nhị đệ tử này cũng là một thiên thần thần thể. Sao dạo này thần thể nhiều vậy? Đối với Trần Lâm sư đệ, Tô Uyên tràn ngập tò mò, nhất là khi Võ Tông Nguyên trở về tông môn cáo trạng. Hắn mới biết vị sư đệ này lại là một tôn hóa thần đại năng. Ẩn giấu 10 năm, một sớm dương danh, thiên hạ kinh, phải biết Trần Lâm sư đệ mới nhập môn 10 năm, liền đạt đến cảnh giới hóa thần. Còn mình tu luyện đến bước này, mất bao lâu? Hơn 50 năm, hắn thậm chí phảng phất thấy được Ngọc Hư Tiên Tông, lại một lần nữa quật khởi. Tái hiện cơ hội rực rỡ thời thượng cổ, Tiêu Dật nói, tại hạ trưởng môn nhất mạch Tiêu Dật, gặp qua sư muội, không biết sư muội xưng hô như thế nào. Thẩm Linh Lung hai mắt sáng lên nói, ngươi chính là thiên kiêu số 1 của Ngọc Hư Tiên Tông. Trưởng môn đệ tử Tiêu Dật, ta gọi Thẩm Linh Lung, gặp qua Tiêu sư huynh. Tiêu Dật nói, nguyên lai là Thẩm sư muội, khó trách được Trần Lâm sư thúc thu làm đệ tử, thiên sinh thần thể a, đây thật là phúc của Thái Ất Sơn, phúc của Ngọc Hư Tiên Tông. Thẩm Linh Lung nói, đa tạ sư huynh khen ngợi, với ta mà nói, có thể bái vào môn hạ sư phụ, mới là phúc khí của ta. Tiêu Dật quay người hỏi Cố Thiên Tuyết, Cố sư muội, khi mới nhập môn, thập nhị tiên môn của Ngọc Hư Tiên Tông đều bỏ qua một tuyệt thế thiên kiêu như ngươi. Sư phụ ta bây giờ còn hối hận, bất quá nghe nói sư muội năm ngày vào luyện thần, thật khiến người kinh ngạc, không biết hiện tại tu vi đạt đến bực nào. Cố Thiên Tuyết nhướng mày, Tiêu Dật có ý gì? Hỏi rõ ràng như vậy, không khỏi quay người nhìn về phía Trần Lâm, thấy sư phụ khẽ gật đầu, rồi mới lên tiếng, chỉ là ngưng sát đỉnh phong thôi, năm tháng bước vào luyện thần đỉnh phong, không sai, quả nhiên không hổ là hàn băng thần thể a. Thẩm Linh Lung không cao hứng hừ lạnh nói, cái gì tai vậy, sư tỷ rõ ràng nói là ngưng sát đỉnh phong, âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại bị Tiêu Dật nghe rõ ràng, ngưng sát đỉnh phong, chờ chút, Cố Thiên Tuyết giống như thật nói là ngưng sát đỉnh phong. Làm sao có thể? Tiêu Dật không xác định hỏi, Cố sư muội, ngươi vừa nói ngươi đã đạt đến ngưng sát đỉnh phong. Ừm, Cố Thiên Tuyết gật đầu. Tiêu Dật trong nháy mắt nổ tung, đơn giản không thể tin vào tai mình, không thể nào, năm tháng, ngươi làm sao có thể bước vào ngưng sát đỉnh phong, phải biết hắn cũng mới ngưng sát hậu kỳ mà thôi. Cố Thiên Tuyết nói, vì sao không thể, dĩ nhiên tu luyện theo phương pháp của các ngươi thì chắc chắn không đạt được cảnh giới bây giờ. Nhưng ta có sư phụ ở đây mà, nếu không phải sư phụ sợ ta cảnh giới tăng lên quá nhanh, tâm cảnh không ổn định, thì đã sớm đạt đến thiên cương cảnh giới. Đúng đấy, sư phụ của chúng ta là người sư phụ tốt nhất thiên hạ. Thẩm Linh Lung kiêu ngạo nói, công lao của sư phụ sao? Tiêu Dật trong lòng tràn đầy đắng chát, lại hỏi Thẩm Linh Lung, vậy thẩm sư muội hiện tại tu luyện tới cảnh giới nào? Chương 35, ngộ đạo cơ duyên. Thẩm Linh Lung chỉ mình nói, ta so với sư tỷ kém một chút, cũng mới ngưng sát đỉnh phong mà thôi, cũng mới ngưng sát đỉnh phong. Tiêu Dật cảm giác mình sắp điên rồi, chính mình không nên đến Thái Ất Sơn, lại càng không nên hỏi tu vi của bọn họ. Chính mình nhập môn 10 năm, mới ngưng sát hậu kỳ, người ta nhập môn mấy tháng, liền đã ngưng sát đỉnh phong, cùng là thần thể, chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Đều là ngưng sát đỉnh phong mà, này có gì mà kém một chút? Thẩm Linh Lung nói, đương nhiên là có chênh lệch, sư tỷ tùy thời có thể bước vào thiên cương cảnh giới. Ta lắng đọng còn thiếu một chút. Tiêu Dật trực tiếp cho mình một bạt tay, đã nói không hỏi, tại sao lại hỏi, bị đả kích, đáng đời. Thẩm Linh Lung hỏi, Tiêu sư huynh, sao ngươi tự đánh mình vậy? Tiêu Dật liền vội vàng lắc đầu nói, ta cũng không có đánh chính mình, chẳng phải có con muỗi sao? Đúng, ta đang đánh con muỗi. Con muỗi, Thái Ất Sơn của chúng ta làm gì có con muỗi? Thẩm Linh Lung mất hứng nói, lúc này Tiêu Dật hận không thể có cái lỗ trên mặt đất để chui vào. Con mẹ nó đúng là quá đả kích người. Không được, ta muốn trở về, Thái Ất Sơn này ta, Tiêu Dật, cũng không tới nữa, ai muốn đến thì đến. Quá đả kích người, mình tu luyện 10 năm, thế mà do không bằng người ta nhập môn nửa năm. Sao, chịu đả kích? Trần Lâm mỉm cười nói, nhập môn 10 năm, thiên kiêu số 1 của Ngọc Hư Tiên Tông, lại phát hiện mình không sánh bằng sư muội nhập môn mấy tháng. Tiêu Dật cười khổ nói, sư thúc nói lời này cũng quá trực tiếp. Trần Lâm lắc đầu nói, trực tiếp sao, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Mỗi người đều có duyên phận riêng, nhận rõ bản thân, trong lòng có kính sợ, không quên sơ tâm, đó mới là điều mà người tu luyện nên có. Nhất thời vinh quang không phải vinh quang thật sự, nhất thời thất bại cũng không phải thất bại thật sự. Thiên chi đạo, tổn hại chỗ thừa mà bù chỗ thiếu, người chi đạo, tổn hại chỗ thiếu mà làm lợi chỗ thừa. Thiên chi đạo lợi mà không hại, người chi đạo vì mà không tranh. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Lời của Trần Lâm lập tức khiến Tiêu Dật rung động, tinh tế nghiền ngẫm, hắn bỗng nhiên phát hiện, đây đều là nhân gian chí lý, đại đạo của trời đất, không hổ là Trần sư thúc, đối với đạo lĩnh ngộ lại đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. 10 năm ẩn nhẫn, một sớm đắc thế, nguyên lai là do nguyên nhân này. Trong nháy mắt, Tiêu Dật phảng phất tiến vào một loại cảm giác kỳ lạ. Một luồng khí tức khổng lồ trong nháy mắt từ trên người Tiêu Dật lan tỏa ra. Toàn bộ linh khí thiên địa của Thái Ất Sơn phảng phất bị hấp dẫn, mạnh mẽ lao về phía Tiêu Dật, một vệt ánh sáng cũng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao bọc lấy Tiêu Dật. Trần Lâm tại chỗ sửng sốt, sau đó nhịn không được buột miệng nói tục, má, mình nói bừa một hồi, thế mà khiến tiểu tử này ngộ đạo, ngộ đạo, một cảnh giới thần kỳ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, dán vào thiên đạo, thay thế thiên đạo, giờ phút này, thiên đạo chính là ngươi, ngươi chính là thiên đạo, người tu luyện, rất nhiều người cả đời có lẽ không có cơ hội ngộ đạo một lần. Một khi ngộ đạo, thiên đạo pháp tắc rộng mở với ngươi, thiên địa linh khí bị ngươi sử dụng, đơn giản còn hữu dụng hơn cả ăn linh đan diệu dược. Ngay khi Tiêu Dật ngộ đạo, thiên địa dị tượng đã sớm kinh động toàn bộ Ngọc Hư Tiên Tông. Trưởng môn nhất mạch, Tô Uyên đang tu luyện, không thể tưởng tượng nổi trợn to hai mắt, có người ngộ đạo, đó là hướng Thái Ất Sơn, nếu ngộ đạo chỉ đơn giản là tăng tu vi thì sẽ không bị thế nhân coi trọng và sợ hãi thán phục. Ngộ đạo cảm ngộ trời đất, tăng tu vi, cảm ngộ đại đạo chỉ là chỗ tốt cơ bản nhất, trong quá trình ngộ đạo càng lâu, càng sâu, sẽ càng nhận được nhiều chỗ tốt, tỉ như cải thiện tư chất, tăng khí vận các loại, không biết là sư đệ Trần Lâm hay đệ tử của hắn làm. Lúc này Tô Uyên cũng không ngồi yên nữa, thân hình lóe lên, hướng Thái Ất Sơn bay đi, Diệu Thiện tiên tử của Lạc Già Sơn nhìn về phía Thái Ất Sơn. Trong lòng cũng tràn đầy rung động, đây chính là ngộ đạo, bản thân tu luyện trăm năm, thậm chí cả 10 đệ tử của Lạc Già Sơn, không ai có thể có cơ hội ngộ đạo thành công, hết lần này tới lần khác Thái Ất Sơn lại có người ngộ đạo. Diệu Thiện tiên tử hít sâu một hơi nói, Thu Nguyệt, Tiểu Hoàn, đi với ta đến Thái Ất Sơn, dị tượng như thế đã sớm kinh động toàn bộ Ngọc Hư Tiên Tông. Ai nấy đều nghị luận ầm ĩ, có kinh ngạc thán phục, có ngưỡng mộ, cũng có ghen ghét, tầm mắt đều đổ dồn về phía Thái Ất Sơn. Từ khi thủ tọa đời trước Thái Huyền Chân Quân bỏ mình, đã hơn 10 năm không có ai bị Thái Ất Sơn gây chấn động, mà chỉ có những lời trào phúng và khinh thường. Bây giờ bọn họ mới phát hiện, hóa ra những tên hề lại chính là bọn họ. Cùng lúc đó, Võ Tông Nguyên ở Ngũ Long Sơn trơ mắt nhìn dị tượng ở Thái Ất Sơn, tức đến run rẩy cả người, phẫn nộ hét lớn, Trần Lâm, hắn hận, Trần Lâm chính là khắc tinh của hắn, năm lần bảy lượt đối nghịch với hắn, tại Kinh Châu Thành còn không nể mặt hắn, hung hăng làm nhục hắn một phen, trở về Tiên Tông hắn ngay lập tức cáo trạng với trưởng môn, không ngờ lại đón nhận một trận quát mắng và trừng phạt. Hắn không phục, nhưng không phục thì sao? Đến cả trưởng môn còn hướng về hắn, dị tượng kéo dài, Trần Lâm suýt nữa thì câm lặng, vô số bóng người đi vào Thái Ất Sơn, chỉ một lát, đã có hơn 10 người đến Thái Ất Sơn, từ trước đến giờ, Thái Ất Sơn đã bao giờ có nhiều người đến như vậy. Lúc này trưởng môn Tô Uyên cũng chạy tới, không biết ai ở Thái Ất Sơn ngộ đạo, có thể bước vào cơ duyên ngộ đạo, không ai khác đều là thiên chi kiêu tử, ngộ tính kinh người, mà khi ngộ đạo, thiên chi kiêu tử sẽ được lợi không nhỏ, nhận được phản hồi của thiên đạo, tư chất, khí vận đều tăng lên đáng kể, Trần Lâm sư đệ, có thể là Cố Thiên Tuyết tiến vào cơ duyên võ đạo. Diệu Thiện tiên tử cũng theo sát phía sau chạy đến, vội vàng hỏi, còn chưa kịp chúc mừng Trần Lâm sư đệ ngươi, đã thu được đồ tốt, Thái Ất Sơn quật khởi đã là chuyện chắc chắn. Không làm nhục uy danh lừng lẫy năm xưa của Thái Huyền sư thúc. Tiểu Hoản lại càng mặt mày hớn hở nhìn xung quanh, phảng phất muốn xác nhận xem có phải là tiểu thư nhà mình đạt được cơ duyên ngộ đạo hay không. Tô Uyên hỏi, Trần Lâm sư đệ, đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc là ai đạt được cơ duyên ngộ đạo? Trần Lâm mỉm cười nói, trưởng môn sư huynh, lần này không phải đệ tử của Thái Ất Sơn ngộ đạo. Tô Uyên sững sờ, Trần Lâm sư đệ, lời này không đúng, Thái Ất Sơn này ngoài Trần Lâm sư đệ và đệ tử của ngươi, chẳng lẽ còn có người ngoài? Trần Lâm gật đầu nói, thật sự là có người ngoài, sư huynh quên rồi sao? Tô Uyên nghi ngờ nói, Trần Lâm sư đệ, người không phải muốn nói người ngộ đạo là đệ tử của ta Tiêu Giật đấy chứ? Đệ tử của mình, nói đùa sao? Trần Lâm nói, thật đúng là đệ tử của trưởng môn sư huynh, Tiêu Giật. Trần Lâm sư đệ, chuyện này không phải là chuyện đùa, sao đệ tử của trưởng môn sư huynh lại ngộ đạo tại Thái Ất Sơn của ngươi? Đúng đấy, chẳng lẽ Trần Lâm sư đệ không muốn công khai đệ tử của mình? La Bá Đạo nói, sư đệ ngươi 10 năm ẩn nhẫn thì thôi, cũng không thể bắt đệ tử của mình phải kín tiếng như vậy. Huống chi lần này tạo thành thiên địa dị tượng chúng ta đều thấy rõ ràng. Mạnh Hạo cười nói, chương 36, Võ Tông Nguyên khiêu khích. Trần Lâm im lặng nói, chư vị sư huynh nếu không tin, có thể tự mình đến xem. Lúc này Tiêu Giật sư chất có lẽ đang ở trong sân. Lâm vào cơ duyên ngộ đạo, Tô Uyên đã không thể chờ đợi. Thật chẳng lẽ là đệ tử của mình tiến vào cơ duyên ngộ đạo. Cửa sân bị mở ra, mọi người không khỏi thấy Tiêu Giật đang đứng tại chỗ, đỉnh đầu cột sáng bao phủ, toàn thân tỏa ra khí thế kinh người, thiên địa dị tượng chính là từ trên người hắn bùng phát ra. Thật chính là Tiêu Giật sư chất, không hổ là thiên kiêu số 1 của Ngọc Hư Tiên Tông. Chúc mừng trưởng môn sư huynh, chúc mừng trưởng môn sư huynh, Ngọc Hư Tiên Tông ta có người kế nghiệp, sau này thành tựu của Tiêu Giật sư chất chỉ sợ còn mạnh hơn cả sư huynh. Tô Uyên rất hài lòng nói, ta cũng không ngờ hắn lại có cơ duyên ngộ đạo, Trần Lâm sư đệ, đồ nhi của ta đột nhiên tiến vào trạng thái ngộ đạo tại Thái Ất Sơn, chắc chắn là không thể thiếu sự chỉ điểm của ngươi. Trần Lâm gật đầu nói, đừng nói, tiểu tử Tiêu Giật này ngộ tính không tệ, ta chỉ tùy tiện chỉ bảo vài câu, hắn thật sự là ngộ đạo. Tất cả mọi người đều im lặng, rõ ràng ai cũng nghe ra, trưởng môn chỉ là khách sáo mà thôi, còn ngươi thì hay rồi, công lao cũng nhận hết về mình, còn chỉ bảo vài câu, sao ngươi không nói mình cũng ngộ đạo một lần cho mọi người xem. Phốp phốp, Võ Tông Nguyên giễu cợt nói, ta, Võ Tông Nguyên, sống mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy ai vô sỉ như Trần Lâm sư đệ. Tiêu Giật sư chất có thể ngộ đạo, đó là do hắn ngộ tính cao, thiên phú mạnh, chưa có quan hệ gì đến ngươi. Ngươi thật sự mà chỉ cần hai ba câu đã có thể khiến Tiêu Giật sư đệ ngộ đạo, sao không thấy ngươi ngộ đạo một lần cho chúng ta xem? Không thể nghi ngờ, lời của Võ Tông Nguyên lập tức nhận được sự đồng tình của nhiều người ở đây, ai nấy đều nghị luận. Trần Lâm nhướng mày, ngộ đạo sao? Cũng không phải là không thể được. Trần Lâm cười, lúc này hệ thống vang lên, keng, ký chủ chỉ đạo đồng tông đệ tử Tiêu Giật đạt được cơ duyên ngộ đạo, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, thưởng 1000 lần bạo kích trả về, thưởng 2 giờ thời gian ngộ đạo. Không sai, quả nhiên là hệ thống hữu ích, cơ duyên ngộ đạo cũng có thể bạo kích trả về. Tính thời gian, Tiêu Giật sư chất ngộ đạo cũng được 5-6 phút rồi. Trần Lâm vừa định trả lời, Đột nhiên toàn thân Tiêu Dật bộc phát ra một luồng khí thế đáng sợ. Tu vi trong nháy mắt đạt được đột phá, ngưng sát đỉnh phong, nhưng vẫn chưa hết, hướng thẳng đến thiên cương cảnh giới mà tiến tới. Không tốt, Tiêu Dật sư chất đây là muốn đột phá đến thiên cương cảnh giới. Sư huynh, Tiêu Dật sư chất đã có chuẩn bị thiên cương khí chưa? Mạnh Hạo lo lắng nói. Tô Uyên gật đầu nói, đồ nhi này của ta là Thái Huyền thần thể, thiên cương khí tốt nhất chính là Thái Huyền cương khí, ta đã sớm chuẩn bị xong cho hắn, hiện tại vừa hay có thể dùng đến. Tô Uyên vung tay lên, một đạo quá huyền cương khí hướng phía Tiêu Dật bắn tới. Thái Huyền thần thể, thượng phẩm thần thể, có thể so sánh với Hàn Băng thần thể của Cố Thiên Tuyết. Liệt Diễm thần thể của Thẩm Linh Lung mạnh mẽ hơn rất nhiều. Theo quá huyền cương khí nhập thể, Tiêu Dật trong nháy mắt hàng phục nó, biến thành một bộ phận tu vi của chính mình, cảnh giới răng rắc một tiếng, theo đó đạt được đột phá, thiên cương tiền kỳ, mọi người không khỏi mừng rỡ, quả là một cơ duyên ngộ đạo tốt, trực tiếp từ ngưng sát hậu kỳ lên đến thiên cương tiền kỳ. Vượt qua hai cảnh giới, duy chỉ có Trần Lâm, lại lắc đầu, hấp thu địa sát lực lượng, thiên cương lực lượng, nhìn như đột phá cảnh giới ắt không thể thiếu thiên địa linh khí. Nhưng lại đi đường tắt, trước khi thành tiên tam cảnh thì không cảm thấy thế nào. Thế nhưng muốn đột phá thành tiên tam cảnh, độ khó của hắn, sợ rằng sẽ tăng lên gấp bội, một cái là trước khó sau dễ, một cái là trước dễ sau khó. Và cũng chính vào lúc này, theo cảnh giới của Tiêu Dật đột phá, thiên địa dị tượng cũng biến mất theo. Bản thân hắn cũng lập tức tỉnh lại từ trạng thái ngộ đạo thần kỳ. Vừa tỉnh lại, Tiêu Dật liền cúi đầu bái Trần Lâm, đệ tử đa tạ sư thúc chỉ bảo. Tô Uyên nhướng mày, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, ngươi nói ta là sư phụ của ngươi ở đây mà ngươi không cảm tạ, lại cảm tạ người khác. Võ Tông Nguyên nói ra, Tiêu Dật sư chất, ngươi như vậy không đúng, ngươi đốn ngộ, may mắn mà có sư phụ ngươi dạy bảo, người ngươi nên cảm tạ nhất là sư phụ ngươi, sao lại thành hắn? Trần Lâm lại nói, chẳng phải hắn chỉ tùy tiện chỉ bảo ngươi vài câu thôi sao? Thật đúng là có thể khiến ngươi ngộ đạo à? Tiêu Dật lập tức lúng túng nói, võ sư thúc nói có lý, ta đích xác nên cảm tạ sư phụ, thế nhưng lần này có thể ngộ đạo, đích thật là nhờ vào Trần Lâm sư thúc chỉ bảo. Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, liền hắn có thể chỉ bảo người khác ngộ đạo, vì sao không thấy hai đệ tử của mình cũng bước vào cơ duyên ngộ đạo, mà người ngộ đạo lại là ngươi? Trần Lâm nhướng mày, tìm tới hệ thống, ta có được cơ duyên ngộ đạo có thể ban cho người khác sao? Có thể, đạt được hệ thống trả lời. Trần Lâm cười, chẳng phải chỉ là nhường đệ tử ngộ đạo sao? Chuyện có đáng gì, Võ Tông Nguyên sư huynh, nếu như ta có thể làm cho đệ tử của ta ngộ đạo, thì sao? Võ Tông Nguyên lạnh lùng chế giễu nói, nếu như ngươi có thể khiến đệ tử của ngươi đốn ngộ, ta Võ Tông Nguyên tại chỗ quỳ xuống. Được, Trần Lâm nói ra, đây chính là lời ngươi nói, đã ngươi muốn xem ta làm thế nào để đệ tử của mình đốn ngộ, ta liền thành toàn ngươi. Thiên Tuyết, ngươi qua đây, Trần Lâm nói ra. Cố Thiên Tuyết gấp gáp hỏi, sư phụ? Trần Lâm cười nói, yên tâm đi, sư phụ ta không làm việc gì mà không có nắm chắc, chẳng phải chỉ là đốn ngộ sao? Nói xong, Trần Lâm lập tức tìm tới hệ thống, một ngón tay hướng về phía Cố Thiên Tuyết nhấn tới. Cố Thiên Tuyết toàn thân chấn động, một cỗ cảm giác huyễn hoặc khó hiểu trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Thiên địa dị tượng, thiên đạo hiển hóa, linh khí quy chân, điều này không thể nghi ngờ là biểu thị Cố Thiên Tuyết cũng tiến vào trạng thái đốn ngộ. Giờ khắc này, khiến tất cả mọi người choáng váng, nhất là Võ Tông Nguyên, không ngừng lùi lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, điều đó không có khả năng, giả, đúng, nhất định là giả. Cố Thiên Tuyết đốn ngộ rõ ràng thu hoạch càng nhiều, thời gian đốn ngộ dài hơn, trọn vẹn 2 giờ, khí vận hư vô phiêu diêu, không ai nói rõ được. Thế nhưng tư chất lại được mọi người tận mắt chứng kiến. Hàn Băng thần thể thành tựu trung phẩm thần thể Băng Phách thần thể. Trong đó cũng có công hiệu của một viên Thăng Long đan trước đó. Linh khí quy chân phía dưới, gia tốc dược lực hấp thu, chính vì vậy, điều này mới thực sự khiến tất cả mọi người ở đây choáng váng. Tư chất thật sự tăng lên, thứ hai là tu vi của Cố Thiên Tuyết, thiên cương trung kỳ, so với Tiêu Dật lại cao hơn một cảnh giới, mà điều này còn diễn ra ngay trước mắt mọi người, nói đốn ngộ liền đốn ngộ. Trần Lâm nhìn Võ Tông Nguyên nói ra, Võ sư huynh, lần này xem ngươi còn có gì để nói, ngay tại thời điểm Cố Thiên Tuyết đốn ngộ, bảo kích trả về cũng đến đúng thời hạn, ký chủ ban cho Cố Thiên Tuyết 2 giờ thời gian đốn ngộ. Phù hợp yêu cầu bảo kích, có hay không bảo kích? Bảo kích thành công, bởi vì hệ thống ban thưởng đoạt được, thu hoạch đồng giá trả về, đạt được 2 giờ lập tức thời gian. Võ Tông Nguyên sắc mặt tái xanh, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng và khuất nhục. Chương 37, không phục không được, ta không phục, mặc dù Cố Thiên Tuyết cũng tiến vào trạng thái đốn ngộ. Thế nhưng ai có thể nói rõ, là vì ngươi mà nàng mới tiến vào trạng thái đốn ngộ. Võ Tông Nguyên đang cố gắng giãy giụa lần cuối, tại chỗ quỳ xuống, vẫn là cho Trần Lâm. Hắn làm không được, cũng không muốn làm, Trần Lâm hừ lạnh nói, Võ sư huynh, ngươi đây là muốn ăn vạ, ở đây mọi người đều đã thấy và nghe thấy, trưởng môn sư huynh, huynh cần phải nói một câu công đạo. Tô Uyên cau mày nói, Võ sư đệ, lần này đích thật là do chính ngươi nói, nếu Trần Lâm sư đệ có thể chỉ bảo người khác tiến vào trạng thái ngộ đạo, ngươi liền quỳ xuống xin lỗi. La Bá Đạo gật đầu nói, không sai, võ sư đệ hoàn toàn chính xác đã nói như vậy. Mạnh Hạo nói ra, võ sư đệ lần này là do ngươi không đúng. Diệu Tiện tiên tử lắc đầu không thôi. Võ Tông Nguyên vẻ mặt ảm đạm, khẽ cắn răng nói ra, đúng, ta đích xác đã nói như vậy, ta cũng nhận, ta có thể quỳ xuống, thế nhưng ta vẫn không phục. Trần Lâm hừ lạnh nói, không phục, ta đây liền để ngươi triệt để tâm phục khẩu phục. Linh Lung, tới đây, nếu sư phụ có thể để sư tỷ của ngươi có được cơ duyên đốn ngộ, cũng sẽ làm cho ngươi có một lần đốn ngộ. Thẩm Linh Lung hai mắt sáng lên, sư phụ, còn thật sự cũng có cơ hội đốn ngộ sao? Chắc chắn rồi, Trần Lâm tự tin nói, đa tạ sư phụ. Thẩm Linh Lung mừng rỡ, vẫn không quên khinh thường nhìn Võ Tông Nguyên một cái. Sư phụ, người nhường đệ tử cũng có được cơ duyên đốn ngộ, tin rằng có vài người nên chịu phục chưa? Trần Lâm mỉm cười, hướng về phía Thẩm Linh Lung một chỉ điểm qua, miệng lẩm bẩm, đó chính là những lời trích dẫn mà hắn từng thấy trong kinh điển đạo gia đời trước. Trong lòng lại âm thầm liên hệ hệ thống, niệm một câu, ban cho đệ tử Thẩm Linh Lung cơ duyên đốn ngộ. Oanh, theo thiên địa dị tượng sinh ra, thiên đạo hiển hóa, linh khí quy chân, Thẩm Linh Lung cũng giống như Tiêu Dật và Cố Thiên Tuyết, tiến vào cơ duyên đốn ngộ. Trần Lâm sư đệ, nhị đệ tử thế mà cũng là thần thể, đây là liệt diễm thần thể, tất cả mọi người một phen xôn xao, trước đó chỉ biết Trần Lâm lại tu một đệ tử mới. Không ngờ lại cùng Cố Thiên Tuyết giống nhau, cũng là thiên sinh thần thể, một người băng phách, một người liệt diễm, phải biết rằng cả thập nhị sơn môn của bọn hắn, trưởng môn nhất mạch, cộng lại cũng chỉ có 2-3 người là thần thể, vậy mà Thái Ất Sơn của hắn lại có 2 đệ tử thiên sinh thần thể. Đúng là đáng ngưỡng mộ và ghen tị. Thẩm Linh Lung, chỉ có thể nói Trần Lâm vận khí tốt. Cố Thiên Tuyết có thể là người mà tất cả mọi người không muốn, lại bị Trần Lâm sư đệ khiến cho thức tỉnh thần thể. Một lần đốn ngộ, từ hàn băng thần thể biến thành băng phách thần thể, 2 giờ thoáng qua, Thẩm Linh Lung nhưng không có cơ duyên như Cố Thiên Tuyết trước đó. Đã dùng qua Thăng Long đan, tư chất có thể tăng lên, cảnh giới cũng chỉ mới thiên cương sơ kỳ thôi, thế nhưng Thẩm Linh Lung tự mình biết, lần đốn ngộ này, nàng không hoàn toàn ngộ về tu vi, mà là lựa chọn gia tăng kiếm đạo tu vi của mình. Thái Ất kiếm pháp cuối cùng viên mãn, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật cũng có tăng lên không nhỏ. Đốn ngộ, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Võ sư huynh, không biết hiện tại ngươi có thể chịu phục chưa? Trần Lâm hừ lạnh nói, Võ Tông Nguyên tràn ngập sự không cam lòng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cơ duyên đốn ngộ mà cả đời người khó gặp được một lần. Trong tay Trần Lâm lại giống như rau ngoài chợ, muốn cho người ta lâm vào đốn ngộ thì liền đốn ngộ. Không phục, đúng, hắn, Võ Tông Nguyên cứ rảo biện thì sao? Vừa muốn rảo biện, thế nhưng ngẩng đầu lên liền tiếp xúc đến ánh mắt lạnh như băng của trưởng môn và các vị thủ tọa ở đây. Hắn biết mình không thể rảo biện được nữa, nếu còn rảo biện sợ rằng sẽ bị tất cả mọi người ở đây coi thường. Khẽ cắn răng, Võ Tông Nguyên nói ra, tốt, ta nhận thua, ta quỳ xuống. Khuất nhục quá, ngay trước mặt toàn bộ môn đồ đệ tử Ngọc Hư Tiên Tông mà phải quỳ xuống trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm, ngươi thắng. Nói xong liền muốn quỳ xuống, Trần Lâm lại nói, chậm đã. Võ Tông Nguyên trừng mắt nhìn Trần Lâm nói ra, Trần Lâm, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn nhục nhã ta sao? Trần Lâm lắc đầu nói, dù sao chúng ta cũng là người của Ngọc Hư Tiên Tông. Ngươi thật phải quỳ xuống trước mặt ta, chỉ sợ thật sự sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Tiên Tông, thậm chí là 3 đại Tiên Tông. Vậy đi, quỳ xuống cũng không cần, giống như việc trước đó ta cá cược với ngươi, ngươi hãy lấy ra bí pháp Thất Bảo Kim Liên của nhất mạch Ngũ Long Sơn đi. Không có khả năng, Võ Tông Nguyên tại chỗ bùng nổ, bí pháp Thất Bảo Kim Liên chính là bí pháp vương cấp của Ngũ Long Sơn ta. Không phải các thủ tọa đời trước của Ngũ Long Sơn không thể tu luyện, tuyệt đối không truyền cho người ngoài. Trần Lâm nhún vai nói, tùy ngươi, hoặc là đưa ra bí pháp Thất Bảo Kim Liên nhận lỗi, hoặc là quỳ xuống trước mặt ta, mất hết mặt mũi, lại nói, chúng ta cùng là đệ tử Tiên Tông, sao lại nói chuyện như người ngoài, thần thông bí pháp của thập nhị sơn môn nên cùng nhau nghiên cứu thảo luận, chứ không phải giữ làm của riêng. Diệu Thiện tiên tử gật đầu nói, vẫn là Trần Lâm sư đệ có cảnh giới cao, chúng ta thật xấu hổ, ta cũng đồng ý với lời giải thích của Trần Lâm sư đệ. La Bá Đạo gật đầu nói, lại nói, cùng là đệ tử Tiên Tông, đưa ra bí pháp thì sao, dù sao cũng hơn là mất mặt. Trưởng môn Tô Uyên cũng rất đồng ý. Võ Tông Nguyên vô cùng tức giận, cảm giác như không phải là các ngươi phải đưa ra bí pháp truyền thừa của sơn môn mình, đừng nói chuyện không thấy đau lưng, thế nhưng vừa nghĩ đến việc phải quỳ xuống trước mặt mọi người cho Trần Lâm, hắn một vạn lần không muốn. Cắn răng nói, được, ta nguyện ý đưa ra bí pháp Thất Bảo Kim Liên để bồi tội. Nói xong liền lấy từ trên người một cái ngọc giản hướng về phía Trần Lâm ném tới. Đây là pháp Thất Bảo Kim Liên, cầm lấy đi. Trần Lâm hài lòng cười, những thứ mà Ngũ Long Sơn thực sự khiến hắn để ý cũng chỉ có điểm linh thuật và pháp Thất Bảo Kim Liên, nhất là pháp Thất Bảo Kim Liên này phòng ngự vô song. Đây là một môn bí pháp kết hợp với pháp bảo, đứng trên Thất Bảo Kim Liên có thể phòng ngự, có thể ngự địch, cũng có thể phi hành. Nó giống với thần thông mạnh nhất của Thái Ất Sơn, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, đáng tiếc đã thất truyền, chỉ còn lại Tàn Thiên. sư phụ của hắn đã từng hao tốn sức lực hy vọng có thể bù đắp. Đáng tiếc cuối cùng không thể toại nguyện mà qua đời. Keng, ký chủ hung hăng nhục nhã Võ Tông Nguyên một trận, thể hiện ra bức cách của ngươi trước mặt mọi người, cố ý ban thưởng bạo kích trả về một lần. Có hay không bạo kích? Bạo kích trả về, Trần Lâm trong nháy mắt được lấp đầy bởi niềm vui sướng. Cũng không biết là bạo kích trả về cơ duyên đốn ngộ, hay là vừa vặn lấy được pháp thất bảo kim liên, mặc kệ là cái gì, đều là điều hắn mong muốn. Đương nhiên, vẫn là cơ duyên đốn ngộ. Đốn ngộ, ngàn năm có một, đã nghìn lần trả về. Cho dù là có thêm nghìn lần trả về, mình cũng phát tài. Bạo kích thành công, thu hoạch được 5.000 lần bạo kích trả về, ban thưởng nửa ngày cơ duyên đốn ngộ. Không đúng vậy, Trần Lâm nhướng mày, hệ thống, ngươi không có lầm chứ? Trước đó 1.000 lần bạo kích trả về, đã có 2 giờ thời gian đốn ngộ, vì sao hiện tại 5.000 lần bạo kích trả về, lại chỉ có nửa ngày cơ duyên đốn ngộ? Hệ thống không sai, 5.000 lần bạo kích trả về, là dựa trên thời gian bạo kích trả về khi tiêu giật đốn ngộ. Được rồi, mình ảo tưởng viển vông, nửa ngày đốn ngộ, cũng đầy đủ rồi. Chương 38, triệt để tuyệt vọng, Trần Lâm mỉm cười nói, Võ sư huynh, hay là ta cho ngươi xem thêm một lần đốn ngộ nữa thì sao? Võ Tông Nguyên vô cùng tức giận, Trần Lâm, ngươi đừng quá đáng, Trần Lâm lắc đầu nói, ta đâu có khi dễ ngươi. Nói xong, trong lòng đọc thầm, đốn ngộ, oanh, thiên địa ba động, linh khí quy chân, một đạo thiên địa dị tượng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Một tôn cự nhân hư ảnh cầm trong tay cự phủ, đỉnh thiên lập địa, toàn thân tản ra khí tức hủy thiên diệt địa xuất hiện trước mặt mọi người. Cảnh tượng này, bọn họ quá quen thuộc, ngay vừa nãy thôi bọn họ đã trải qua 3 lần, đây là lần thứ 4, đốn ngộ, cơ duyên đốn ngộ trăm năm khó gặp, lúc này ở Thái Ất Sơn lại như rau cải trắng, ở đâu cũng thấy, khí thế thật là khủng bố, không ngờ Trần Lâm sư đệ đã đi đến hóa thần trung kỳ đại năng. Ta nhớ không nhầm thì Trần Lâm sư đệ mới nhập môn 10 năm. Im lặng, mọi người không khỏi cười khổ. Thời gian 10 năm, bọn họ không phải tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm, cũng bất quá chỉ mới hóa thần, động hư cảnh giới mà thôi. Trong 10 năm, bọn họ có tu luyện tới thần thông tam cảnh sao? Không chỉ các vị thủ tọa hổ thẹn, mà những đệ tử chân truyền của các đại sơn môn tự nhận là tuyệt thế thiên kiêu càng hận không thể có một cái lỗ nẻ trên mặt đất để chui vào. Không đúng, các ngươi không cảm thấy thiên địa dị tượng của Trần Lâm sư đệ không giống nhau sao? Bóng dáng phía sau lưng, Trần Lâm sư đệ là tiên thể thập nhị phẩm, trưởng môn Tô Uyên dường như nghĩ ra điều gì đó, nhịn không được hoảng sợ nói, oanh, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nổ tung, chỉ cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, thật sự là tiên thể, thể chất mạnh nhất của đại lục thiên nguyên, không có thứ hai, đây chính là thể chất có thể siêu thoát thiên nguyên, phi thăng thành tiên, Tô Uyên cảm khái nói, khó trách trước đây Thái Huyền sư thúc cả đời chưa từng thu đồ đệ. 10 năm trước đột nhiên mang Trần Lâm sư đệ về, vốn tưởng rằng là vì không đành lòng để đạo thống Thái Ất Sơn suy tàn. Hóa ra là do Thái Huyền sư thúc biết Trần Lâm sư đệ là tiên thể. Khó trách 10 năm đã hóa thần, với thể chất này, tất cả đều nói được. Tất cả mọi người nhìn Trần Lâm với ánh mắt thay đổi, như thể thấy trước được một khắc Trần Lâm thành tiên trong tương lai, cũng giống như thấy Ngọc Hư Tiên môn của bọn họ tái hiện sự rực rỡ của thời thượng cổ. Lúc này trong lòng Võ Tông Nguyên tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn, bị nhục nhã tại chỗ, không thể không đưa ra pháp thất bảo kim liên, trong lòng tràn ngập oán hận, không ngừng nghĩ cách báo thù, kết quả phát hiện mình chỉ là một con tôm tép nhỏ bé. Trước đó còn cho rằng mình có cơ hội báo thù, hiện tại, ngay cả dũng khí báo thù hắn cũng không có. Trần Lâm là tiên thể thập nhị phẩm, khoảng cách giữa hai người đã lớn như vậy, về sau chỉ có thể càng ngày càng lớn hơn, chỉ sợ chính mình cả đời này báo thù vô vọng, sẽ còn bị Trần Lâm sư đệ trấn áp. Ầm ầm, mọi người ở đây kinh ngạc tán thán. Đột nhiên, bầu trời mây đen giăng đầy, lôi đình lấp lánh, một tia chớp oanh tạc xuống, trong nháy mắt, toàn bộ Thái Ất Sơn đều bị lôi đình che phủ. Không tốt, làm sao lại xuất hiện lôi đình? Chẳng lẽ là lão thiên gia phát hiện Trần Lâm sư đệ là thập nhị phẩm tiên thể? Thiên hàng trừng phạt không thành. Tô Uyên giống to, đại gia đừng hốt hoảng, Trần Lâm sư đệ hẳn là có được tiên thể, bên trong thể chất mạnh nhất chí tôn tiên thể, lôi đình này không phải muốn trừng phạt hắn, đây là đang mượn cơ hội hắn đốn ngộ, tẩy luyện thể chất, thì ra là thế, chúng ta chỉ cần bảo vệ chính mình là được. Mọi người dồn dập bắt đầu rời xa Trần Lâm, phòng ngự để không bị lôi đình ảnh hưởng. Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung tràn đầy rung động, vốn cho rằng mình thiên sinh thần thể đã là lợi hại, lại không ngờ sư phụ lại có thể là tiên thể trong truyền thuyết. Không hổ là sư phụ của mình, bọn hắn biết sư phụ mình là lợi hại nhất, một đạo, hai đạo, ba đạo, trọn vẹn 9 đạo lôi đình hạ xuống, Trần Lâm chẳng những không hề mệt mỏi hay bị thương, ngược lại tinh thần đều phấn chấn, khí thế bước người, thoáng như một tôn tiên thần, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh người. Tất cả mọi người phát hiện, lúc này Trần Lâm thình lình đã bước vào hóa thần đỉnh phong đại năng. 9 đạo lôi đình tiêu tán, thiên địa dị tượng tan biến, thiên địa linh khí quay về bình tĩnh, Trần Lâm vẫn chưa mở mắt ra, trôi nổi trên không, cảm ngộ kiếm đạo, lần này đốn ngộ, khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ, cửu chuyển huyền công thừa cơ đạt được tăng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn, tu vi đạt đến hóa thần đỉnh phong, Đại Chu Thiên Kiếm Pháp càng đạt được bước tiến dài, hắn không những kế thừa Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật, Đại Chu Thiên Bạt Kiếm Thuật, mà còn tu luyện Đại Chu Thiên Hủy Diệt Kiếm Thuật đến cảnh giới viên mãn. Hơn nữa, hắn còn đưa Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật đến mức xuất thần nhập hóa, siêu phàm nhập thánh, đạt đến chân chính kiếm đạo hoàn mỹ, cũng làm cho hắn triệt để tìm ra thời cơ hợp nhất tam môn kiếm pháp. Nguyên lai tam môn kiếm pháp thật sự là xuất từ một bộ kiếm pháp. Bất quá, muốn tam môn kiếm pháp hợp nhất, hoặc là bổ sung đủ bộ kiếm pháp kia, hoặc là để kiếm pháp toàn bộ đạt đến hóa cảnh. Nửa giờ sau, Trần Lâm mới hoàn toàn tỉnh lại, lập tức điều ra bảng thuộc tính của mình. Ký chủ: Trần Lâm, tư chất: Chí Tôn Tiên Thể, thập nhị phẩm tiên thể, thiên nguyên thế giới đỉnh cấp thể chất, cảnh giới: võ đạo cảnh giới thứ 7, hóa thần đỉnh phong cảnh, chính thức bước vào hàng ngũ cao tầng trong Ngọc Hư Tiên môn. Xếp thứ 3 trong thập nhị sơn môn chi chủ, ngồi vững vàng vị trí sơn chủ Thái Ất Sơn, đặt ở toàn bộ Thái Huyền vực, ngươi vẫn chỉ là một tiểu cao thủ. Công pháp: Cửu Chuyển Huyền Công, công pháp vô thượng đứng đầu trong chư thiên vạn giới, thế nhưng tu luyện vô cùng khó khăn, điểm xuất phát rất cao, hạn mức tối đa khó nói, với tư chất và tài nguyên hiện tại của ngươi rất khó thành tựu. Thần thông: Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Thông Linh Tiên Thuật, Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật, Đại Chu Thiên Bạt Kiếm Thuật, Đại Chu Thiên Hủy Diệt Kiếm Thuật, Chỉ Xích Thiên Nhai, Thái Âm Thần Hỏa, Thái Dương Thần Hỏa, Nhan Trị, đạt được cơ duyên đốn ngộ, trải qua Lôi Đình tẩy lễ, Nhan Trị được tăng lên rất cao, trước mắt Nhan Trị có thể lọt vào top 20 của Ngọc Hư Tiên Tông. Dựa vào, cho tới bây giờ Nhan Trị đều không thể lọt vào top 10. Hệ thống, ngươi ra đây cho ta, đánh giá Nhan Trị của ngươi có vấn đề. Trần sư đệ, ngươi quá khiến chúng ta kinh sợ. Ngộ Đạo như uống nước, Diệu Tiện Tiên Tử cảm thán nói. La Bá Đạo lắc đầu nói, ta La Bá Đạo sống mấy trăm năm, chỉ đốn ngộ qua một lần, duy trì thời gian bất quá 30 giây, so với Trần Lâm sư đệ, thật hổ thẹn. Mạnh Hạo cười khổ nói, ta còn chưa từng đốn ngộ qua, chẳng phải là muốn xấu hổ tự sát. Trần Lâm sư đệ, nếu ngươi có thể giúp đệ tử đốn ngộ, thậm chí bản thân cũng có thể tùy tiện đốn ngộ, có thể giúp chúng ta đốn ngộ một lần không? Mạnh Hạo đột nhiên nói ra. Lời của Mạnh Hạo không thể nghi ngờ khiến tất cả mọi người ở đây hai mắt tỏa sáng, một mặt mong đợi nhìn Trần Lâm. Trần Lâm lắc đầu nói, thật có lỗi, chỉ sợ làm chư vị sư huynh thất vọng, đốn ngộ không đơn giản như vậy mà có thể gặp được. Quả thực vậy, nếu không có hệ thống bạo kích trả về, có thể có cơ duyên tiến vào trạng thái đốn ngộ, nghĩ cũng đừng nghĩ, hiện tại bạo kích trả về đã dùng hết, bản thân cũng không có cơ hội đốn ngộ. Lời Trần Lâm rõ ràng không thể khiến mọi người tin phục, ngược lại cho rằng Trần Lâm cố ý cự tuyệt, tất cả đều biến sắc. Chương 39, Cửu phẩm Kim Liên Bí Pháp. Trần Lâm sư đệ, đại gia cùng là môn đồ Ngọc Hư Tiên Tông, nên giúp đỡ lẫn nhau, ngươi đã có biện pháp giúp chúng ta tiến vào trạng thái đốn ngộ, không ngại lấy ra cho đại gia chia sẻ. Võ Tông Nguyên không kịp chờ đợi nói, nếu như nói trận đánh lúc trước khiến hắn thấy tuyệt vọng, vậy thì hiện tại, nếu có thể nắm giữ phương pháp đốn ngộ, cũng không phải không thể đuổi kịp bước chân của Trần Lâm. Trần Lâm trong lòng cười lạnh nói, rất xin lỗi, ta thật sự không giúp được các ngươi. Sở dĩ ta có thể giúp hai đệ tử và bản thân tiến vào trạng thái đốn ngộ, tất cả đều là nhờ tu luyện công pháp Thái Ất Sơn. Công pháp Thái Ất Sơn một khi đạt đến cảnh giới nhất định, đều có hy vọng bước vào trạng thái đốn ngộ, còn các ngươi thì ta thật không thể giúp gì, trừ khi các ngươi tự phế tu vi, đổi tu công pháp Thái Ất Sơn, đồng thời tu luyện tới cảnh giới nhất định, ta mới có thể giúp các ngươi bước vào trạng thái đốn ngộ. Tự phế tu vi, sau đó trùng tu, đồng thời còn phải tu luyện tới cảnh giới nhất định, đồ ngốc mới làm như vậy. Mạnh Hạo hỏi, Trần Lâm sư đệ, trước đó chẳng phải ngươi đã giúp Tiêu Dật sư chất tiến vào trạng thái đốn ngộ sao? Phải biết Tiêu Dật sư chất cũng không tu luyện công pháp Thái Ất Sơn của ngươi. Không sai, Trần Lâm sư đệ chẳng lẽ không muốn chia sẻ phương pháp tiến vào đốn ngộ? Trần Lâm cau mày nói, Tiêu Dật sư chất xác thực không có tu luyện công pháp Thái Ất Sơn, nhưng hắn có thể đi vào đốn ngộ, ta cũng chỉ là đưa ra chỉ dẫn mà thôi. Vậy đi, ta sẽ ghi chép lại những lời chỉ dẫn trước đây, rồi cùng các vị sư huynh sư tỷ làm giao dịch, thế nào? Tô Uyên gật đầu nói, tốt, cứ theo Trần Lâm sư đệ xử lý. Trần Lâm sư đệ, ta có một bát phẩm pháp bảo Ngọc Như Ý, khí vận pháp bảo, xem như là bảo vật trao đổi. Khí vận pháp bảo, đây chính là bảo bối có thể trấn áp khí vận, so với pháp bảo vương phẩm bình thường còn không hề yếu. Khá lắm, trưởng môn sư huynh đây là đang đổ máu. Bất quá, Trần Lâm cũng nhìn ra được, trưởng môn sư huynh đưa ra Ngọc Như Ý, ít nhiều cũng có ý cảm tạ ở bên trong, ai bảo mình lại giúp đệ tử mà hắn coi trọng nhất đạt được cơ duyên đốn ngộ. Trần Lâm lập tức ghi chép lại lời nói của mình với Tiêu Dật, đưa cho Tô Uyên, tiếp nhận ngọc giản, Tô Uyên không kịp chờ đợi bắt đầu nghiền ngẫm đọc, trong nháy mắt, hai mắt Tô Uyên sáng lên, khen lớn, tốt, tốt, một tiếng đại đạo, đơn giản như thể rót cam lồ vào đầu. Trần Lâm sư đệ, đa tạ, chư vị sư đệ, ta muốn trở về bế quan, xin cáo từ trước. Nói xong, liền không kịp chờ đợi rời Thái Ất Sơn, rõ ràng có thu hoạch lớn, có trưởng môn dẫn đầu, La Bá Đạo, Mạnh Hạo mấy người cũng dồn dập xuất ra bảo vật trao đổi. La Bá Đạo lấy ra một kiện tiên kiếm thất phẩm Phong Lôi kiếm. Mạnh Hạo xuất ra một bình đan dược thất phẩm, Diệu Thiện tiên tử xuất ra một bình linh chi cam lộ. Rất nhanh, mọi người dồn dập đổi lấy ngọc giản, vừa nhìn thấy nội dung ngọc giản, tất cả đều bị nó làm rung động và hấp dẫn, vội vàng cáo từ, hiện trường chỉ còn lại Võ Tông Nguyên một mình. Võ Tông Nguyên khẽ cắn răng, xuất ra một sợi dây thừng đưa tới, bát phẩm pháp bảo trói yêu dây thừng. Trần Lâm lắc đầu nói, Võ sư huynh, muốn đổi lấy được, ta muốn trói yêu dây thừng chính phẩm trong tay ngươi, chứ không phải hàng phòng phẩm. Võ Tông Nguyên nổi giận, không có khả năng, chính phẩm trói yêu dây thừng đây chính là pháp bảo vương phẩm. Lại nói, dựa vào cái gì bọn họ chỉ dùng bảo vật 7-8 phẩm là có thể trao đổi với ngươi, mà ta lại không được. Trần Lâm khinh thường nói, ngươi có thể so với bọn họ sao, muốn hay không thì thôi, ta không giao dịch nữa. Ngươi, Võ Tông Nguyên nghĩ đến cảnh trưởng môn và những người khác cầm ngọc giản vui mừng. Khẽ cắn răng, nói, tốt, ta trao đổi, nói xong xuất ra trói yêu dây thừng chính phẩm. Trần Lâm cười, ba đại chí bảo của Ngũ Long Sơn, hai đại bí pháp, mình đã có được ba món. Điều khiến hắn vui mừng nhất là, mình ghi lại một chút cái gọi là đạo gia giản nói mà mình từng thấy ở Lam Tinh. Lại khiến bọn họ kinh hỉ như vậy, từng người như nhặt được chí bảo, lần này thu hoạch cũng không tệ. Quan trọng nhất vẫn là trói yêu dây thừng này, chí bảo vương phẩm. Có thể khắc chế thiên sinh yêu ma thập vạn đại sơn. Sư phụ, vì sao ngươi và võ sư bá của Ngũ Long Sơn một mực không hòa hợp? Thẩm Linh Lung không khỏi hỏi. Trần Lâm nói, đều đã nhìn ra rồi sao? Nói đến việc này, vẫn phải nói từ sư tổ ngươi. Sư tổ ngươi Trần Thái Huyền, năm đó là một tạo hóa chân quân, một người hai kiếm uy trấn Thái Huyền vực, ghét ác như cừu, nhưng võ tông nguyên sư phụ của ngươi lại không phục, năm lần bảy lượt khiêu khích, mỗi lần khiêu khích đều bị sư tổ ngươi đánh cho một trận. Võ tông nguyên sư phụ chết rồi, ân oán liền truyền tới, 10 năm trước sư tổ ngươi chết, Võ Tông Nguyên cảm thấy đây là cơ hội trả thù, nên không ít lần gây phiền toái cho Thái Ất Sơn ta. Cắt xén vật tư các loại, 10 năm này thực lực của ta chưa thành, nên vẫn nhẫn nhịn, trước đó không lâu thực lực đại tiến, liền đánh hắn một trận, cho nên hắn mới oán hận Thái Ất Sơn và vi sư. Cố Tiên Tuyết nói, sư muội không biết, mấy ngày nữa chính là đại hội luận võ thập nhị sơn môn của Ngọc Hư Tiên Tông sao? Mấy tháng trước, vì việc này, võ sư bá còn đánh cược với sư phụ. Nếu như ta có thể lọt vào top 10, hắn sẽ thua sư phụ một bảo vật ngang cấp, nếu như ta không thể lọt vào top 10, âm dương song kiếm của ta sẽ thuộc về Ngũ Long Sơn. Thẩm Linh Lung lập tức cười, sư phụ, nếu như con có thể lọt vào top 10 của đại hội luận võ, ngươi sẽ ban thưởng cho con cái gì? Trần Lâm trợn trắng mắt nói, con còn không biết xấu hổ nói sao? Hai con đều là cường giả thiên cương, những đại hội luận võ trước đây, top 5 cũng không chắc đều là cảnh giới ngưng sát, con đi tham gia chẳng phải là lấy dao mổ trâu giết gà. Sư tỷ con đi khi dễ từng cái đại đệ tử là được rồi. Con không cần đi, sư phụ, đệ tử muốn tham gia mà. Biết đâu con sẽ trở thành top 3, con có ban thưởng, đúng rồi, sư phụ, phần thưởng cho top 3 đại hội luận võ năm nay là gì? Mà lại đệ tử cũng muốn sư phụ khen thưởng đồ nhi nữa. Trần Lâm tức giận nói, được, vậy đi, vừa vặn vi sư mới có được thất bảo kim liên bí pháp từ chỗ võ sư bá. Sẽ truyền thụ cho hai con, bí pháp này tuy chỉ là bí pháp vương phẩm, nhưng nếu tu luyện tốt, nó thuộc về Phật đạo hai nhà sở trường. Công phòng nhất thể, một chút không hề kém so với bí pháp mạnh nhất của Thái Ất Sơn ta. Nói xong, liền truyền thụ bí pháp này cho hai đệ tử. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết bí pháp vương phẩm thất bảo kim liên bí pháp. Phù hợp bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 5.000 lần bạo kích trả về. Đạt được bí pháp tiên cấp thập nhị phẩm cửu phẩm kim liên bí pháp. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Thẩm Linh Lung bí pháp vương phẩm thất bảo kim liên bí pháp. Phù hợp bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 5.000 lần bạo kích trả về, đạt được kim liên hộ thể của cửu phẩm kim liên bí pháp. Trong nháy mắt, hai luồng trí nhớ xuất hiện trong đầu Trần Lâm, tốt một bí pháp cửu phẩm kim liên, rèn đúc thần thông pháp bảo vô thượng, thành tựu cửu phẩm kim liên, công phòng nhất thể, chương 40, vương đạo sát quyền, bạo kích trả về cửu phẩm kim liên bí pháp, chỉ có tu luyện bí pháp thần thông này, rèn đúc pháp quyết cửu phẩm kim liên, lại thiếu thủ đoạn đối địch, mà kim liên hộ thể lại là một trong ba thủ đoạn đối địch của cửu phẩm kim liên. Ba đặc tính của cửu phẩm kim liên, hộ thể, công kích, xuyên toa hư không, Trần Lâm cười nói, các con cố gắng tu luyện, đợi các con tu luyện tốt thất bảo kim liên chi pháp. Vi sư sẽ truyền thụ cho các con bí pháp cửu phẩm kim liên lợi hại hơn. Thẩm Linh Lung hỏi, sư phụ, sao ngươi không dứt khoát truyền thụ trực tiếp bí pháp cửu phẩm kim liên cho chúng con luôn? Hà tất phải vẽ vời thêm chuyện? Trần Lâm tức giận nói, bí pháp cửu phẩm kim liên quan trọng nhất là công đức lực lượng. Các con có sao? Không nói thật là không có, thiên tử vọng khí thuật. Nhìn chính là khí vận, nhìn chính là công đức, khác với khí vận hư vô mờ mịt, công đức là hữu hình hữu lý, thậm chí có một số đại năng Phật môn, chân quân đạo gia có khả năng thấy công đức trên người ngươi. Hơn 3 tháng qua, Trần Lâm mang theo hai nữ Trảm Yêu Trừ Ma, trên người cũng có một chút công đức, nhưng rất ít, đừng nói đến việc luyện chế cửu phẩm kim liên, ngũ long sơn, võ tông nguyên trở về sơn môn, liền lập tức tự giam mình trong phòng, tiếng gào thét không ngừng truyền ra từ trong phòng, vang vọng toàn bộ ngũ long sơn, mơ hồ trong đó bọn họ có thể nghe được hai chữ. Trần Lâm, sư phụ lần này đi Thái Ất Sơn, chẳng lẽ lại bị Trần Lâm sư thúc ức hiếp, suỵt, nhỏ tiếng thôi, không muốn sống sao, có thể dùng từ, ức hiếp, sao, đúng đúng, miệng ta tiện, ta đáng chết, không tốt, võ liệt sư huynh tới, chạy mau, một đám đệ tử dồn dập bỏ chạy, sợ chọc giận võ liệt sư huynh, võ liệt nhướng mày, trong lòng nổi lên một cỗ sát ý, đi đến trước cửa, lớn tiếng nói, phụ thân, hài nhi cầu kiến, vào đi, trong phòng vang lên tiếng của võ tông nguyên, tiến vào trong phòng, thấy đầy đất bừa bộn, sát ý trong lòng võ liệt càng thêm mãnh liệt, phụ thân, võ tông nguyên nói, con đến rồi, chắc con cũng đoán được mấy phần, không sai, vì phụ triệt để thất bại, không ngờ Trần Lâm lại âm hiểm như vậy, 10 năm ẩn nhẫn, khiến ta lỡ cơ hội tốt, hiện tại một khi quật khởi, đã hoàn toàn xong, võ liệt nói, phụ thân, chẳng lẽ người định tính như vậy sao, võ tông nguyên cười khổ nói, không định tính thì đã sao, vì phụ bất quá là đại năng hóa thần sơ kỳ, mà Trần Lâm hiện tại đã là đại năng hóa thần đỉnh phong, ta lấy cái gì mà đấu với hắn, võ liệt nói, phụ thân, chẳng lẽ người đã quên đại hội luận võ sao, nhi tử không phụ kỳ vọng, hiện tại đã là một cường giả ngưng sát, nếu là lúc trước, không đi Thái Ất Sơn trước đó, thấy con của mình tu vi như thế, hắn tất nhiên cao hứng vô cùng, thế nhưng hiện tại, hắn trực lắc đầu, người cũng đã biết Cố Thiên Tuyết tu vi gì, thiên cương trung kỳ, không, không có khả năng, võ liệt chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một tiếng nổ vang, cả người đều bối rối, thế nào lại là thiên cương trung kỳ, hắn nhưng là mới nhập môn nửa năm, võ liệt khẽ cắn răng, kiên định nói, phụ thân, ta không cam tâm, đại hội luận võ ta nhất định phải thắng, không vì ban thưởng, chỉ để phụ thân ngươi đòi lại một cái công đạo, cũng để cho cả Ngọc Hư Tiên Tông biết Ngũ Long Sơn ta lợi hại. Còn mời phụ thân giúp ta, võ tông nguyên hít sâu một hơi nói, tốt, vì phụ giúp ngươi một lần, năm đó ta trong lúc vô tình đạt được một môn bí pháp. Chín kim châm huyệt, dùng cái giá tiêu hao sinh mệnh lực, nhường ngươi trong nháy mắt đạt được lực lượng cường đại, tiêu hao sinh mệnh lực càng mạnh, chiến lực càng mạnh, với ngươi bây giờ cùng Cố Thiên Tuyết chênh lệch ít nhất tiêu hao 2-300 năm sinh mệnh lực, ngươi cần phải hiểu rõ, võ liệt cắn răng nói, còn mời phụ thân truyền thụ cho ta chín kim châm huyệt. Võ tông nguyên thở dài nói, ta sẽ tận lực vì ngươi tìm kiếm linh dược đền bù sinh mệnh lực. Dĩ nhiên biện pháp đền bù sinh mệnh lực tốt nhất chính là bước vào trường sinh tam cảnh. Võ liệt kiên định nói, phụ thân yên tâm, đệ tử nhất định tại đại hội luận võ chiến thắng Cố Thiên Tuyết. Thời gian trôi qua, khoảng cách đại hội luận võ càng ngày càng gần, Cố Thiên Tuyết cường hãn, chấn nhiếp hết thảy thủ tọa. Luận võ đệ nhất bọn hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, thế nhưng năm vị trí đầu vẫn có thể tranh thủ một chút. Tiến vào năm vị trí đầu chẳng những có thể đạt được tông môn ban thưởng, càng có thể danh dương tiên tông, có cơ hội tại Ngọc Hư Tiên Tông tàng thư khố lấy được một môn công pháp lợi hại. Lúc này, tại Thái Ất Sơn, Trần Lâm cũng đang tiến hành một lần đặc huấn cho Cố Thiên Tuyết. Về trình độ kiếm đạo, Cố Thiên Tuyết thậm chí không kém bao nhiêu so với một núi thủ tọa. Thế nhưng công phu quyền cước lại kém một chút, cái gì Thái Ất Trường Sinh Quyền, Tồi Tâm Trường, Hóa Cốt Miên Trường các loại đều là võ học 5-6 phẩm. Đặt ở thế tục cũng coi như là một môn võ học lợi hại. Thế nhưng nơi này chính là Ngọc Hư Tiên Tông. Trần Lâm nói, Thiên Tuyết, hôm nay vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi một môn quyền pháp. Cửu phẩm quyền pháp Thái Ất Không Minh Quyền, Thái Ất Sơn tự nhiên cũng không thiếu quyền pháp truyền thừa. Thái Ất Cửu Công, đã bao hàm Thái Ất Thần Công, Thái Ất Kiếm Pháp, mà gần với Thái Ất Kiếm Pháp chính là cửu phẩm quyền pháp Thái Ất Không Minh Quyền. Quan trọng nhất chính là Thái Ất Không Minh Quyền này vừa vặn tiếp nhận Thái Ất Trường Sinh Quyền, vừa vặn phụ trợ thần thông tam cảnh cùng trường sinh tam cảnh tu luyện. Lúc này Trần Lâm liền đem môn quyền pháp này biểu diễn ra. Quyền pháp nhẹ nhàng, mượt mà như ý, theo quyền pháp của Trần Lâm bày ra, một cái đồ án thái cực to lớn xuất hiện ở sau lưng. Một chiêu một thức đều để đồ án thái cực điên cuồng chuyển động, thiên địa linh khí cũng theo đó dọc theo đồ án thái cực tiến vào trong cơ thể Trần Lâm. Hết thảy không minh, thái cực hóa tròn, đây là chỗ lợi hại của môn quyền pháp này, ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề thấy được sự lợi hại. Cố Thiên Tuyết, người đã tuần tự tu luyện đại lực Nghiêu Ma Quyền và Thái Ất Trường Sinh Quyền, lập tức nhìn ra sự trợ giúp của môn quyền pháp này đối với mình. Hai mắt nổ ra hào quang kinh người, theo Trần Lâm thu quyền, đồ án thái cực tan biến, thiên địa linh khí cũng quay về bình tĩnh. Trần Lâm hỏi, ngươi có thể nhớ kỹ mấy thành? Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, đệ tử đã toàn bộ nhớ kỹ. Nói xong, liền diễn luyện cho Trần Lâm xem. Không sai, nhìn đồ án thái cực xuất hiện, thiên địa linh khí tùy theo, Trần Lâm rất hài lòng gật đầu. Lần này đốn ngộ, gia tăng không chỉ riêng là khí vận, tư chất của Cố Thiên Tuyết, mà còn có trí nhớ và ngộ tính. Trước kia hắn chỉ có thần thể thể chất, nhưng không có ngộ tính của thần thể, mà lần này đốn ngộ, hoàn toàn bù đắp nhược điểm này, triệt để xứng đáng cái tên thần thể. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết cửu phẩm quyền pháp Thái Ất Không Minh Quyền. Phù hợp bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 3000 lần bạo kích trả về, đạt được chí tôn quyền pháp Chi Vương Đạo Sát Quyền, nhận lấy, theo một cỗ trí nhớ khổng lồ bị Trần Lâm thu nạp. Trần Lâm nhướng mày, chỉ có một chiêu quyền pháp, hơn nữa còn là một quyền pháp không có đẳng cấp, môn quyền pháp này hết sức quỷ dị, rất cường hãn, dùng vương đạo ngự sát đạo, mà quan trọng nhất chính là đây chỉ là một môn quyền pháp, một chiêu quyền pháp thôi. Theo Trần Lâm đi sâu tìm hiểu môn quyền pháp này, trong lòng càng rung động trước uy lực của môn quyền pháp này. Một quyền tế ra, sát ý tung hoành, chương 41, Đại hội luận võ. Những ngày tiếp theo, Trần Lâm tiếp tục nhổ lông dê, hai đệ tử chỉ bảo kiếm pháp cho Thẩm Linh Lung, dạy bảo quyền pháp cho Cố Thiên Tuyết. Ký chủ biết đệ tử Cố Thiên Tuyết quyền pháp thần thông, ban thưởng 5000 lần bạo kích trả về, đạt được một số kinh nghiệm quyền pháp, có hay không nhận lấy? Ký chủ biết đệ tử Thẩm Linh Lung kiếm pháp thần thông, ban thưởng 5000 lần bạo kích trả về, đạt được một số kinh nghiệm kiếm pháp, có hay không nhận lấy? Vài ngày qua, trực tiếp làm cho quyền pháp và kiếm pháp của Trần Lâm đều có bước tiến dài. Vương đạo sát quyền tiến đến cảnh giới tiểu thành, Đại Chu Thiên Hủy Diệt kiếm thuật đạt đến đại thành cảnh giới. Sáng sớm hôm đó, toàn bộ đệ tử Thái Ất Sơn tề tựu một chỗ, thêm cả Trần Lâm, vị thủ tọa Thái Ất Sơn này, cũng chỉ có 5 người, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Thẩm Quyên, Tạ Thanh Sơn. Tạ Thanh Sơn hưng phấn vô cùng, trong khoảng thời gian này hắn cũng đã hiểu, Ngọc Hư Tiên Tông có một truyền thống lưu truyền mấy ngàn năm. Trưởng môn nhất mạch cùng đại hội luận võ của thập nhị sơn môn, mỗi năm năm một lần, mỗi một lần đại hội luận võ đều quy tụ toàn bộ thiên kiêu trẻ tuổi của Ngọc Hư Tiên Tông. Sư phụ, thủ tọa, theo Trần Lâm xuất hiện, bốn người đồng loạt chào. Trần Lâm gật đầu nói, tốt, người đều đến đông đủ, xuất phát, đi Tam Thanh Điện. Dạ, Trần Lâm vung tay lên, mang theo bốn người, tan biến tại chỗ. Sau một khắc, bốn người xuất hiện trước Tam Thanh Điện. Sư phụ, đây là thần thông gì? Thật là lợi hại, vừa rồi chúng ta còn ở Thái Ất Sơn, chớp mắt đã đến Tam Thanh Điện. Thẩm Linh Lung hưng phấn hỏi. Trần Lâm cười nói, đây là thần cấp thần thông Chỉ Xích Thiên Nhai, chờ các ngươi lúc nào bước vào cảnh giới hóa thần, vi sư sẽ truyền thụ cho các ngươi. Chỉ Xích Thiên Nhai, nghe xong liền biết rất lợi hại. Thẩm Linh Lung hưng phấn nói, lúc này trước Tam Thanh Điện, sớm đã là người đông nghìn nghịt, trưởng môn nhất mạch, thập nhị sơn môn, liếc nhìn lại, có hơn mấy ngàn người. Dĩ nhiên người tham gia luận võ chỉ ở số ít, thế nhưng đệ tử đến xem cũng không ít, ba người một đám, năm người một đống, nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói lần này đại hội luận võ ai sẽ là đệ nhất? Đây còn phải nói, tự nhiên là Tiêu Dật sư huynh, thiên sinh thần thể, đệ tử của trưởng môn, trước đó không lâu còn đốn ngộ, hắn không phải thứ nhất, ai là thứ nhất, các ngươi đây cũng không biết sao? Tiêu Dật sư huynh không có ý định tham gia lần này đại hội luận võ. Các ngươi đều biết, Tiêu Dật sư huynh là đệ nhất thì ai có thể lay chuyển? Tham gia lần này đại hội luận võ có ý nghĩa gì? Nếu như Tiêu Dật sư huynh không tham gia, vậy cái này đệ nhất liền khó nói. Võ Liệt sư huynh của Ngũ Long Sơn, nghe nói đã đi đến ngưng sát cảnh giới, còn có Dương Long sư huynh của Ngọc Tuyền Sơn, Ân Diêu sư huynh của Không Động Sơn, La Thông sư huynh của Thái Hoa Sơn, Lâm Thu Nguyệt sư tỷ của Lạc Già Sơn, ai mà không phải cảnh giới ngưng sát? Đại hội luận võ 5 năm một lần của Ngọc Hư Tiên Tông, đến nay đã tổ chức hơn 300 giới, lần này đại hội luận võ có thể là có giá trị xếp vào 10 vị trí đầu. Các người chẳng lẽ quên Thái Ất Sơn rồi? Có người đột nhiên nói ra. Thái Ất Sơn, một đám đệ tử đều vẻ mặt quái dị. Sư đệ, ngươi còn quá trẻ, Thái Ất Sơn sớm đã xuống dốc, ngươi cho rằng vẫn là Thái Ất Sơn 10 năm trước, lúc Thái Huyền sư thúc, một người hai kiếm, mạnh mẽ nắm Thái Ất Sơn đưa lên vị trí thứ nhất của thập nhị sơn môn. Còn cái vị Trần Lâm sư thúc kia, trước đó không lâu còn bị Võ Liệt sư huynh của Ngũ Long Sơn đánh làm cho hề, Thái Ất Sơn của bọn hắn có thể có đệ tử kiệt xuất gì? Một đệ tử khác nói, những điều các ngươi nói đều là chuyện bao nhiêu năm cũ rồi. Trần Lâm sư đệ không phải là trò cười gì, hơn nữa nửa năm trước trên đại điện tu đồ đệ, hắn cũng đã tu một đệ tử, ta nghe nói lần này đại hội luận võ có cả danh ngạch của Thái Ất Sơn. Phốc phốc, một đám đệ tử lắc đầu nói, thời gian nửa năm có thể tu luyện đến cảnh giới gì? Thái Ất Sơn của bọn hắn bất quá chỉ là một vật làm nền thôi. Đệ tử kia vừa muốn nói gì thì đột nhiên chân trời một vệt ánh sáng lóe lên, mấy chục bóng người bay lượn tới, khí thế khổng lồ bao phủ toàn bộ Tam Thanh Điện. Các ngươi mau nhìn, đó không phải là Võ Liệt sư huynh sao? Không hổ là con ruột của Võ sư bá, hạt giống tuyển thủ của đại hội luận võ lần này, khí thế này ở đây có mấy người so được? Một đám đệ tử không khỏi sợ hãi than. Mà ở trên ghế thủ tọa của thập nhị sơn môn, Võ Tông Nguyên đã đến trước. La Bá Đạo ở bên cạnh từ đáy lòng cảm thán nói, Võ sư đệ, ngươi thật là sinh được một đứa con trai tốt, lần này đại hội luận võ rất có thể có được 3 vị trí đầu. Võ Tông Nguyên cau mày nói, lời này của La sư huynh không đúng, con trai của ta vì sao không thể giành được vị trí thứ nhất của đại hội luận võ lần này? La Bá Đạo lắc đầu nói, không có khả năng, đệ nhất tự nhiên là Cố Thiên Tuyết, đệ tử của vị Trần Lâm sư đệ kia, Thứ hai, là La Tông đệ tử của ta. Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất. Còn có Mạnh sư đệ, Dương Long đệ tử của ngươi cũng không yếu. Còn có Ân Giao của trưởng môn nhất mạch. Đây là tồn tại chỉ gần với Tiêu Dật sư chất. Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói. Vậy thì ta sẽ cho con trai của ta chiếm được vị trí thứ nhất của đại hội luận võ lần này để cho chứ. Vị sư huynh nhìn một chút, mọi người không khỏi cười khẽ. Nếu như nói không có gặp Cố Thiên Tuyết trước đó, bọn họ thật sự tin. Hiện tại, bọn họ một vạn cái không tin. Võ Liệt đúng là bất phàm. Đáng tiếc chỉ có cảnh giới ngưng sát, mà Cố Thiên Tuyết, đây là cảnh giới thiên cương, đặt ở các đại sơn môn của bọn họ, đều là chấp sự cao cấp, đệ tử thế hệ tiếp theo, thật không có ai đạt được cảnh giới như vậy. Mạnh Hạo nói, võ sư đệ, ta nhớ trước đó có nghe đồn ngươi cùng Trần Lâm sư đệ đánh một ván cược. Nếu như Cố Thiên Tuyết không vào được 10 vị trí đầu, ngươi sẽ thua cho hắn Âm Dương Song Kiếm Trấn Sơn chi bảo của Thái Ất Sơn. Nếu tiến vào 10 vị trí đầu, ngươi sẽ thua hắn một pháp bảo ngang cấp, Âm Dương Song Kiếm là pháp bảo vương phẩm. Lần này võ sư đệ ngươi có thể phải đổ máu. Võ Tông Nguyên biến sắc, hừ lạnh nói, nếu như Cố Thiên Tuyết sớm gặp ta và bị ta đào thải, tự nhiên không có cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu. Ha ha ha ha, câu nói của Võ Tông Nguyên cuối cùng làm cho mọi người không nhịn được cười ồ lên. Có cái gì đáng để các vị sư huynh cao hứng như vậy? Đúng lúc này, Diệu Thiện tiên tử chậm rãi đi tới. Lạc Già Sơn là sơn môn có nhiều nữ đệ tử nhất trong thập nhị sơn môn, đều là những mỹ nữ thuần một sắc, đã sớm thu hút sự chú ý của mọi người. Diệu Thiện tiên tử cũng là nữ tử duy nhất trong số các thủ tọa của thập nhị sơn môn. A, Diệu Thiện sư muội, chúc mừng a, Diệu Thiện sư muội cũng đã đi đến hóa thần đại năng. Kể từ đó Ngọc Hư Tiên Tông lại có thêm một hóa thần đại năng. Diệu Thiện mỉm cười nói, may mắn lần này bế quan có thể đột phá, không thể so sánh với các vị sư huynh. Oanh, đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Một cỗ khí thế đáng sợ trong nháy mắt cuốn tới, đầy trời kim quang, vô tận uy áp, làm cho tất cả mọi người ở đây không tự chủ được mà sinh ra xúc động muốn quỳ xuống. Mấy bóng người cũng theo đó xuất hiện, mọi người mới nhìn rõ người đến là ai. T, đây không phải là Trần Lâm sư đệ và đệ tử của hắn sao? Chương 42, phần thưởng phong phú, đây là hóa thần đỉnh phong đại năng, tốt một Trần Lâm sư đệ, không hổ là thiên sinh tiên thể, 10 năm tu luyện, đã vượt qua những người tu luyện mấy trăm năm như chúng ta. Một đám thủ tọa ở sâu trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Có hâm mộ, có mừng rỡ, cũng có ghen ghét. Càng có những người tràn đầy hận ý, hận này chính là từ Võ Tông Nguyên phát ra, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù là như thế, lại như thế nào che giấu được Trần Lâm, với thiên tử vọng khí thuật trong tay, bất kỳ sự biến hóa cảm xúc của người nào cũng không thể thoát khỏi cặp mắt của hắn. Trong lòng lập tức dấy lên một cỗ lạnh ý, cái tên Võ Tông Nguyên này, mấy ngày trước giáo huấn vẫn chưa đủ, nếu đã như vậy, đừng trách ta không khách khí, đây là Trần Lâm sư thúc, khí thế vừa rồi thật mạnh, ít nhất cũng phải là hóa thần đại năng, không có nói đùa chứ. Hóa thần đại năng làm sao có thể? Chẳng lẽ cái này còn có giả? Trần Lâm không thể nào giấu giếm thực lực của mình, khí thế quét ngang, khiến cho những người còn dừng lại ở quá khứ, coi hắn như trò cười, hoàn toàn bị chấn động, ai dám chế giễu Trần Lâm sư thúc, người đó mới là thật đáng chê cười. A, các ngươi mau nhìn, ba mỹ nữ đi cùng Trần Lâm sư thúc là ai? Thật đẹp, trong đó có một người ta biết, hắn chính là Cố Thiên Tuyết, cũng tham gia đại hội luận võ lần này, không ngờ trừ Lạc Già Sơn ra, các sơn môn khác cũng có mỹ nữ như vậy. Hơn nữa còn là đồng môn sư huynh muội, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Lâm phân phó Cố Thiên Tuyết ba người vài câu, rồi bay về phía đài chủ tịch, chư vị sư huynh hữu lễ, Diệu Thiện sư tỷ chúc mừng, mọi người đồng loạt gật đầu. Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, Trần sư đệ thật là mặt mũi lớn, ngươi xem thập nhị sơn môn còn thiếu mỗi Thái Ất Sơn của các ngươi. Chẳng lẽ là sợ sao? Trần Lâm cau mày nói, võ sư huynh, từ lúc ta bước vào nơi này ngươi đã tràn đầy địch ý với ta. Là sao, vẫn còn hận ta chuyện trước đó, hay là nói, dự định nhân lúc đại hội luận võ còn chưa bắt đầu. Ngươi và ta đại chiến một trận, hâm nóng bầu không khí cho mọi người. Nói xong, chiến ý trên người trong nháy mắt bùng phát, cả người giống như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ. Chỉ cần Võ Tông Nguyên liếc mắt không đúng, lập tức sẽ ra tay. Ngươi, Võ Tông Nguyên lập tức biến sắc, trong lòng lập tức dấy lên một tia e ngại. Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi cái gì mà ngươi, Võ Tông Nguyên võ sư huynh, ta Trần Lâm không gây chuyện. Cũng không sợ chuyện, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta gấp 10 lần, người nên vui mừng chúng ta là sư huynh đệ đồng môn. Nếu như là kẻ địch, hiện tại ngươi đã là một cái xác chết. T, tất cả mọi người không khỏi bị Trần Lâm làm cho rung động. Trên quảng trường, Tạ Thanh Sơn vừa hay nhìn thấy Trần Lâm đại phát thần uy. Nhịn không được cười ha ha, quá khôi hài, hắn cho là hắn là ai, cũng dám khiêu khích thủ tọa đại nhân của chúng ta, hiện tại thì biết thủ tọa đại nhân của chúng ta lợi hại rồi chứ. Lời của Tạ Thanh Sơn không sót một chữ bị đám người Võ Liệt nghe được. Lúc này Võ Liệt hận không thể lập tức giết Tạ Thanh Sơn. Tạ Thanh Sơn khinh thường nói, nhìn cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Im miệng cho ta, có tin ta xé nát miệng ngươi không? Võ Liệt triệt để phẫn nộ, mặc kệ nơi này là địa phương nào, mắt thấy Võ Liệt muốn động thủ, Tạ Thanh Sơn sợ hãi vội vàng lùi lại, trốn sau lưng Cố Thiên Tuyết nói, sư tỷ, cứu mạng a. Cố Thiên Tuyết tức giận nói, ai bảo ngươi không biết giữ mồm giữ miệng, có Cố Thiên Tuyết làm chỗ dựa, Tạ Thanh Sơn mới không sợ. Oan Uổng nói, sư tỷ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vốn chính là như vậy mà, cũng tại thủ tọa của chúng ta tính tình tốt, bằng không, hừ, làm người, phải biết tự lượng sức mình. Võ Liệt tức đến run rẩy cả người, ta giết ngươi, khẽ vươn tay, một thanh tiên kiếm mang theo kiếm ý cường hãn xuất hiện trong tay. Lập tức đâm về phía Tạ Thanh Sơn, hắn vừa động thủ, lập tức kinh động đến tất cả mọi người ở đây. Phải biết, nơi này chính là hiện trường đại hội luận võ, đại hội luận võ còn chưa bắt đầu, lại có người dám động thủ, càn rỡ, trước Tam Thanh Điện không được phép động tay, kẻ trái lệnh môn quy xử trí. Một tiếng quát lớn truyền đến, một cỗ khí thế cường hãn ép thẳng về phía Võ Liệt. Võ Liệt vừa muốn đâm trúng Tạ Thanh Sơn thì thân thể cứng đờ, sắc mặt đại biến, lập tức lui lại, vội vàng thu hồi tiên kiếm, đối với một người trung niên nam tử ở cách đó không xa liền vội khom lưng nói. Đệ tử nhất thời tức giận, đã biết mình sai, mong trưởng lão tha thứ. Nam tử trung niên chính là một trong các trưởng lão tạo hóa cảnh giới của trưởng môn nhất mạch, cũng là một trong những người phụ trách đại hội luận võ lần này. Trưởng lão lạnh lùng nói, thấy ngươi nhận lỗi thái độ thành khẩn, cũng không có động thủ thật, ta tha cho ngươi lần này, nếu có lần sau nữa, môn quy xử trí. Dạ, đệ tử ghi nhớ. Võ Liệt vội vàng nói, thấy trưởng lão rời đi, Võ Liệt quay người đối Tạ Thanh Sơn nói, tiểu tử, hôm nay coi như ngươi gặp may, nếu không phải ở trước Tam Thanh Điện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ Thanh Sơn khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, không phải Tam Thanh Điện thì sao? Thấy không, hai vị sư tỷ của ta ở đây, chỉ bằng ngươi, vẫn bị đánh cho kêu cha gọi mẹ thôi. Thẩm Linh Lung nói, không sai, tiểu sơn tử nói đúng, ai dám ức hiếp ngươi, sư tỷ sẽ làm chủ cho ngươi. Tạ Thanh Sơn hưng phấn nói, ta biết mà, sư tỷ sẽ không mặc kệ ta. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trưởng môn chân nhân chậm rãi bước ra, hai mắt quét ngang, lớn tiếng tuyên bố, hiện tại ta tuyên bố, đại hội luận võ lần thứ 320 của Ngọc Hư Tiên Tông ta chính thức bắt đầu, năm nay có tất cả 102 ứng cử viên tham gia luận võ, sẽ chọn ra 10 đệ tử kiệt xuất nhất để ban thưởng. Phần thưởng cho người đứng đầu, dãy núi Sở thuộc được ban thưởng 10 vạn linh thạch, 1000 đan dược từ nhất phẩm đến cửu phẩm, 100 pháp bảo, 3000 gốc linh dược, cá nhân đứng đầu được ban thưởng một môn công pháp thần cấp từ tàng thư khố của Ngọc Hư Tiên Tông ta, một kiện pháp bảo vương phẩm từ tàng bảo các, và một viên đan dược vương phẩm kiếm đạo vương thể đan. Oanh, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều phát cuồng. Phần thưởng thật phong phú, đại hội luận võ đã tổ chức hơn 300 lần, lần này là phần thưởng phong phú nhất, bất kể là dãy núi Sở thuộc hay cá nhân, đạt được phần thưởng này, chắc chắn sẽ một bước lên trời, thành tựu hóa thần đại năng, thậm chí là động hư cự đầu cũng dễ như trở bàn tay. Trước đó các đại thủ tọa đã biết lần này phần thưởng rất phong phú, nhưng không ngờ mức độ phong phú lại vượt quá sức tưởng tượng. Nhất là viên kiếm đạo vương thể đan này, một khi uống vào, sẽ lập tức thành kiếm đạo vương thể, đến cả Trần Lâm cũng động lòng. Mặc dù Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung đều là thần thể, nhưng kiếm vương đan này lại có một chỗ thần kỳ, đó là có thể trồng chất với bất kỳ thể chất nào. Vương thể và thần thể tăng cường thể chất tu luyện, còn kiếm đạo vương thể đan tăng cường khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo. Đạt được kiếm đạo vương thể đan, sau đó lại kiếm thêm chút lợi, nói không chừng sẽ có được đan dược lợi hại hơn. Cố Thiên Tuyết lúc này cũng hai mắt tỏa sáng, rõ ràng là nàng cũng động lòng với kiếm đạo vương thể đan. Mặc dù bản thân không dùng được viên kiếm đạo vương thể đan này, nhưng có thể giao cho sư phụ xử lý mà. Lần này đại hội luận võ, vị trí thứ nhất Cố Thiên Tuyết nhất định phải giành được. Chương 43, tiến vào 10 vị trí đầu. Một bên khác, Võ Liệt càng thêm hưng phấn, phụ thân không gạt ta, vị trí thứ nhất đúng là kiếm đạo vương thể đan. Một khi ta thành tựu kiếm đạo vương thể, phối hợp với thể chất vương thể thiên sinh của ta, tư chất tuyệt đối không kém so với thần thể thiên sinh. Đến lúc đó, Ân Nau, Dương Long, còn có Tiêu Giật, các người đều sẽ bị ta đạp dưới chân. Ta, Võ Liệt, mới là đệ tử đời thứ 10 của Ngọc Hư Tiên Tông đệ nhất nhân. Phần thưởng vừa được công bố, tất cả mọi người đều động lòng. Không chỉ Võ Liệt, Dương Long, Ân Nau, La Thông, ai cũng đều mắt sáng lên, quyết tâm giành vị trí thứ nhất. Bọn họ không có thần thể như Tiêu Giật, Cố Thiên Tuyết, đối với họ, thành tựu kiếm đạo vương thể có thể rút ngắn khoảng cách vô hạn với những người có thần thể thiên sinh. Trần Sư Đệ, ta nhớ không nhầm thì Thiên Tuyết là thần thể thiên sinh. Cái này kiếm đạo vương thể đan không có tác dụng lớn với nàng. Vậy đến lúc đó nhường cho ta được không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Thiên Tuyết. La Bá Đạo vừa cười vừa nói, La sư huynh, huynh nói không đúng rồi, tiểu muội cũng muốn giao dịch với Trần Lâm sư đệ, huynh không thể độc chiếm. Diệu Thiện tiên tử nói, Mạnh Hạo khổ sở nói, nếu mọi người đều muốn có được kiếm đạo vương thể đan, hay là thế này đi, mỗi người chúng ta đưa ra một phương án giao dịch, ai trả giá cao hơn thì lấy được. Ừm, ta thấy được, Diệu Thiện tiên tử nói, La Bá Đạo mấy người cũng đồng loạt gật đầu đồng ý. Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, có vài người có phải cao hứng quá sớm rồi không? Vị trí thứ nhất đại hội luận võ rốt cuộc là của ai còn chưa chắc. La Bá Đạo nói, võ sư đệ, chuyện ở Thái Ất Sơn mấy ngày trước ngươi cũng chứng kiến rồi. Ngươi cho rằng trong số thập đại đệ tử ở đây có ai là đối thủ của Cố Thiên Tuyết? Chẳng lẽ con trai ngươi có khả năng sao? Võ Tông Nguyên tự tin nói, có khả năng con trai ta thật sự sẽ giành được vị trí thứ nhất của đại hội luận võ lần này. Ha ha ha, vậy thì tốt, chúng ta hãy chờ xem. Nói xong mọi người không khỏi cười ha hà, vẻ mặt Võ Tông Nguyên lập tức biến đổi, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến mọi người nữa. Rất nhanh, nghi thức rút thăm bắt đầu, 102 người, hai người một cặp giao đấu, rút thăm quyết định đối thủ. Đối với Cố Thiên Tuyết, việc này căn bản không là gì, phải biết nàng đã là thiên cương trung kỳ, nếu không phải vì Thái Ất Sơn nhất định phải điều một đệ tử đến. Cộng thêm chuyện đổ ước với Võ Tông Nguyên, Trần Lâm thậm chí còn không tính cho đệ tử của mình tham gia. Đây không phải là khi dễ người sao? Một đường vượt qua các vòng đấu, Cố Thiên Tuyết rất nhanh đã tiến vào top 10, hơn nữa không một đối thủ nào có thể trụ được quá một chiêu trước mặt nàng. Ân Nau, Dương Long, La Thông, Võ Liệt, Lâm Thu Nguyệt bất ngờ lọt vào top 10, ngoài 5 người này, còn có Hoàng Siêu đến từ Nhị Tiên Sơn, tổng cộng có 6 vị cường giả ngưng sát. Hoàng Siêu bình thường không lộ diện trước mặt mọi người, lần này biểu hiện tu vi ngưng sát cảnh, trực tiếp như một con ngựa ô tiến vào top 10, lập tức khiến thủ tọa Long Tái Hưng của Nhị Tiên Sơn nở mày nở mặt. Trong thập nhị tiên môn, sau khi Trần Lâm, Võ Tông Nguyên, Diệu Thiện ba người bước vào cảnh giới hóa thần đại năng, Long Tái Hưng trở thành một trong hai thủ tọa chưa đạt đến cảnh giới hóa thần đại năng. Long sư đệ, người thật là thu nhận được một đệ tử giỏi a. Tô Uyên tán dương, Long Tái Hưng cười nói, may mắn thôi, may mắn mà thôi. Tô Uyên gật đầu nói, sau một ngày đại hội luận võ, đã chọn ra được 10 đệ tử kiệt xuất, còn thứ tự cụ thể và 3 vị trí đầu sẽ được quyết định vào ngày mai. Tuy nhiên, 10 đệ tử kiệt xuất này không thể không có phần thưởng. 10 đệ tử có sơn môn thuộc về sẽ được ban thưởng 10.000 linh thạch, 200.000 đan dược từ nhất phẩm đến cửu phẩm, 10 pháp bảo, 300 gốc linh dược, cá nhân sẽ được ban thưởng một môn công pháp vương cấp từ tàng thư khố của Ngọc Hư Tiên Tông, một kiện pháp bảo cửu phẩm từ tàng bảo các. Luận võ kết thúc, các đệ tử quan chiến cũng đều lần lượt rời đi, bàn tán về đại hội luận võ hôm nay, 10 đệ tử đứng đầu đi theo sư phụ của mình đến tàng thư khố và tàng bảo các của Ngọc Hư Tiên Tông. Tàng bảo các tập hợp toàn bộ bảo vật chân quý của Ngọc Hư Tiên Tông trong suốt hàng vạn năm. Trong đó pháp bảo thần binh nhiều vô kể, có cái là do đánh giết kẻ địch mà tịch thu được, có cái là do dò xét bí cảnh đoạt được, hoặc do các vị tiền bối qua các triều đại sau khi chết để lại. Tàng thư khố bao hàm tất cả, thậm chí bao gồm cả bí pháp truyền thừa của các sơn môn khác. Toàn bộ công pháp đều được ghi chép, giống như Thái Ất Sơn, Thái Ất Kiếm Pháp, Thái Ất Thần Công là độc quyền của Thái Ất Sơn, nhưng các công pháp như Thái Ất Trường Sinh Quyền, Thái Ất Không Minh Quyền, tàng thư khố đều có ghi chép. Trần Lâm truyền cho hai nữ Thái Âm Thần Hỏa, Thái Dương Thần Hỏa, sau này cũng muốn sao chép một phần giao cho tàng thư khố. Tiên Tông thành toàn ngươi, ngươi cũng đồng dạng thành toàn Tiên Tông, thập nhị sơn môn và Ngọc Hư Tiên Tông là một thể. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Cố Thiên Tuyết lựa chọn đến tàng bảo các trước, vừa bước vào tàng bảo các, Cố Thiên Tuyết đã bị những pháp bảo lấp lánh muôn màu trước mắt làm cho choáng ngợp. Mỗi một pháp bảo đều được thiết lập cấm chế, tàng bảo các được chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là pháp bảo từ nhất phẩm đến cửu phẩm, tầng thứ hai là pháp bảo vương phẩm, tầng thứ ba là pháp bảo thần cấp. Lần này bọn họ chỉ có tư cách chọn một kiện pháp bảo cửu phẩm ở khu vực pháp bảo cửu phẩm của tầng thứ nhất. Cố Thiên Tuyết có âm dương song kiếm, thật sự không có một kiện pháp bảo tốt. Sau khi đảo mắt một vòng, Cố Thiên Tuyết lập tức bị một đôi chuông lục lạc trước mắt hấp dẫn. Pháp bảo cửu phẩm Nhiếp Hồn Linh đeo trên tay, khi đối địch lắc hai tay có thể phát ra âm thanh nhiếp hồn đoạt phách, làm cho tâm thần người bị hao tổn, xuất hiện mê muội trong thời gian ngắn. Cao thủ quyết đấu dù chỉ một chút sơ hở cũng sẽ mất mạng, vậy chọn nó. Cố Thiên Tuyết rất hài lòng thu nó vào, rời tàng bảo các, Cố Thiên Tuyết liền đến tàng thư khố. Tàng thư khố còn lớn hơn tàng bảo các loại điển tịch, từ nhân văn địa lý đến các loại thần công bí tịch. Rất nhanh, Cố Thiên Tuyết đã chọn được một môn bí pháp, công pháp tu luyện thì có Thái Ất Thần Công, bản thân đã là công pháp thần cấp, kiếm pháp thì có Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật, cũng là kiếm pháp thần cấp, còn tu luyện cả Thái Ất Không Minh Quyền. Môn bí pháp này tên là Thủy Tinh Minh Tưởng Pháp, là một môn công pháp tăng cường thần niệm. Thần niệm là tiêu chí của hóa thần đại năng, mà Thủy Tinh Minh Tưởng Pháp lại có thể giúp người ta chưa đến cảnh giới hóa thân đã sớm có thần niệm. Hơn nữa, cho dù đã bước vào hóa thần đại năng, nó vẫn có thể hỗ trợ tu luyện thần niệm. Tại Thái Ất Sơn, sư phụ, đây là công pháp và pháp bảo mà đệ tử đã chọn. Cố Thiên Tuyết vừa về đến liền giao chúng cho Trần Lâm. Trần Lâm nhận lấy xem qua, gật đầu nói, không tồi, dù là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.